Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển 4, chương 23. Nỗi buồn bực và tức giận trong lòng trào dâng, anh nghiến răng, đừng nhắc đến Trấn Vinh, cô không xứng. Anh không biết vì sao giọng mình lại hung hãn như vậy, gần như mang theo thù hận muốn hủy diệt tất cả. Đeo bám thượng quan, được lắm, vậy trả chìa khóa lại cho tôi. Từ nay về sau, cô muốn làm thế nào làm thế ấy. Đừng dùng Trấn Vinh làm lá chắn cho mình. Lời nói sắc nhọn như lưỡi dao, cô nghẹn lại. Thượng quan chỉ đưa tôi về nhà, tôi cũng chẳng có ý gì với anh ấy. Anh lấy lý do gì, tìm tôi đòi chìa khóa. Đúng như thế hả? Dám làm, không dám nhận. Sao cô có thể hèn hạ như vậy? Không có đàn ông, không sống được. Chẳng phải cả ngày cô đòi sống đòi chết vì Trấn Vinh, quay mặt đi đã tìm người khác, cô còn mặt mũi về căn nhà này. Anh cười khinh bỉ, Trấn Vinh quả nhiên bị mù rồi mới xem trọng cô. Cuối cùng, anh cũng khiến cô nổi giận. Cô nói, anh đừng có dùng Trấn Vinh chỉ trích tôi không làm gì có lỗi với Trấn Vinh, tôi yêu Trấn Vinh, tôi cũng không ở cùng người khác, anh cũng đừng mong lấy chìa khóa của tôi. Mỗi từ cô nói đều như từng nhát dao đâm vào tim anh. Không cách nào ngăn được cơn giận dữ đang sôi trào vô phương kìm nén và sự phẫn uất đang dâng lên. Không phải vì chìa khóa, không phải vì căn nhà, thật ra là vì cái gì? Anh cũng không biết, anh chỉ cảm thấy thù ghét và căm hận, chỉ muốn nghiền nát những người trước mặt. Cô chết ngay lúc này là tốt nhất. Anh đột nhiên đưa tay bóp cổ cô ra sức vùng vẫy, muốn giấu chìa khóa trong tay ra sau lưng. Hơi thở gấp gáp của cô phả lên mặt anh kìm nén sự căm hận trong tim, nói từng chữ một. Cô lên giường với ai tôi không cần biết, nhưng từ nay về sau, cô đừng bao giờ mong lấy Trấn Vinh ra che chắn. Cô nổi giận, mắt ngấn ngấn nước. Tôi không có lỗi với Trấn Vinh. Anh cười lạnh lùng. Sắp khóc phải không? Chiều này dùng nhiều, hết tác dụng rồi. Lần nào cô cũng diễn kịch trước mặt tôi, diễn thật đến mức tôi tin cô. Đỗ Hiểu Tô, cô đừng nhắc đến Trấn Vinh, cô thật sự rất đê tiện. 10 ngón tay anh khiến cô không thở nổi, mùi rượu nồng nặc trong hơi thở anh phả lên mặt cô. Cô nghe thấy tiếng khớp ngón tay anh kêu vang, chắc chắn anh định bóp chết cô. Không cần lý do, không phân trắng đen, cứ như vậy bắt cô phải chết. Nỗi đau và uất ức tích tụ lâu nay, cuối cùng cũng bùng nổ. Nếu Trấn Vinh còn đây, nếu Trấn Vinh biết được, sao có thể để cô bị người ta sỉ nhục, chỉ trích thế này? Anh buông một tay ra định tóm lấy cánh tay cô, còn cô siết chặt chìa khóa trong tay, ra sức vùng vẫy trong nước mắt. Tôi đê tiện thì sao? Tôi không lên giường với thượng quan. Tôi chỉ lên giường với anh thôi. Anh không phải vì vậy mà hận tôi sao? Anh không phải vì vậy mà ghét tôi sao? Vậy tại sao anh còn hôn tôi? Anh uống say rồi. Anh uống say thì tại sao phải hôn tôi? Lời cô nói như mũi tên đâm vào vết sẹo sâu nhất không thể chạm tới trong lòng anh. Nơi đó máu vẫn còn mưng mủ. Chính anh cũng không dám nhìn vào. Máu từ hai bên thái dương như trực trào ra. Mạch máu co giật liên hồi. Anh ấn cô xuống sofa. Chán cô bị ấn xuống thành ghế, khiến cô chóng mặt hoa mắt. Trong lúc đang vùng vẫy muốn đứng dậy thì chìa khóa đã bị anh giật lấy. Cô lao đến muốn giành lại chìa khóa liền bị anh hung hăng đẩy ra trên sofa. Môi cô mấp máy. Anh biết cô định nói gì, anh biết cô sẽ gọi tên ai. Anh hung hãn chặn miệng cô lại, không cho cô phát ra bất cứ âm thanh nào. Hung hãn bịt môi cô như muốn chặn lại tất cả đau đớn hận thù. Cô như con thú nhỏ bị thương phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng nhưng không thể thốt ra một chữ hoàn chỉnh. Anh không biết mình đang làm gì, trong đầu chỉ muốn nghiền nát người kia, sau đó thều thào thành tro. Chỉ khi nào cô không còn trên đời, anh mới có thể an tâm. Chỉ cần cô chết ngay lập tức, anh mới có thể an tâm. Rất đau, thì ra cô bị cắn. Mùi máu bốc ra từ miệng, nhưng anh nhất định không buông. Tay cô cào khắp người anh, dùng hết sức phản kháng, nhưng anh cuối cùng vẫn vô vọng. Anh xé tan bộ đồ mỏng tang trên người cô, dường như xé cả tấm thân này làm hai, nước mắt tuôn rơi thành từng hàng khóe mắt, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Không có âm thanh, không có ánh sáng, trong phòng tối đen, cô vẫn nức nở và hoàn toàn sống, như không còn sức phản kháng. Thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng anh phát hiện mình vẫn còn nhớ nét đẹp của cô ngày đầu, rồi anh như con thú tham lam muốn lại hơi ấm đó. Như con thuyền nhỏ bị dòng nước cuốn, nghiêng ngả lao vào vách đá, cho dù tan thành từng mảnh, cho dù còn sót lại gì, thời gian như dòng sông chảy gấp, muốn lấy tất cả mọi thứ vùi trong lòng sông, không đạt được, không đánh mất, chỉ có nắm lấy thật chặt. Khát khao trong lòng cuối cùng cũng được sự êm ái hòa tan, anh gần như đã được thỏa mãn, nhưng rồi lại tham lam muốn chiếm lấy nhiều hơn. Ánh sao đẹp nhất trên thế gian này bị tan vỡ, nơi tận cùng mờ ảo, không bao giờ còn tìm thấy được phương hướng. Trong khoảnh khắc mất đi kiểm soát, trong đầu anh cơ hồ xuất hiện ảo giác như chính mình đang bị rơi vào hố sâu của vũ trụ, đánh mất tất cả sức lực và tri giác, chỉ còn lại sự lạc lõng, trống rỗng. Không rõ anh đắm mình trong đó bao lâu, mãi sau anh dần tỉnh lại, không dám nhìn cô. Có lẽ cô đang khóc, hoặc có thể là không khóc, chỉ thỉnh thoảng nấc lên một tiếng như đứa trẻ khóc trong sự oan ức khó nói thành lời. Cuối cùng khi mặc lại quần áo, anh vô tình chạm phải thứ gì đó cứng cứng, là ví tiền. Anh lấy ra xem thì thấy trong đó có khoảng hơn 20 tệ tiền mặt. Anh ném tất cả lên sofa, lúc này anh mới nhận ra thứ mà anh vẫn đang nắm chặt trong tay, đó là chiếc chìa khóa đã giật lấy từ Đỗ Hiểu Tô. Anh nhìn chiếc chìa khóa, đột nhiên nhận ra mình vừa làm gì. Anh đã làm gì? Mồ hôi toát lạnh sống lưng. Chỉ có mình anh mới biết. Không phải vì chìa khóa, tất cả chỉ là cái cớ, một cái cớ hoang đường đến nực cười. Anh ngước mắt nhìn, trên tay vẫn còn vết máu mà cô cào. Cô đang khóc, còn anh từ đầu đến cuối đều dùng môi chặn cô lại. Anh biết, nếu có thể nói, thì cô sẽ nói gì? Anh biết, nếu cô có thể thốt ra âm thanh, thì cô sẽ gọi tên ai? Cho nên anh hận cô, anh muốn mình nhận bao nhiêu đau đớn, thì sẽ cho cô nếm thử bấy nhiêu. Anh dùng hết sức mình để làm cái việc dơ bẩn nhất trên đời, và cũng dùng cách hèn hạ nhất. Nếu trên đời này có hình phạt công bằng, vậy thì anh là người duy nhất đáng chết. Cô ngồi ở đó không cử động, rồi đột nhiên nắm lấy số tiền đó ném thẳng vào mặt anh. Anh không né tránh, để mặc những tờ tiền rơi xuống. Chỉ có mình anh hiểu, anh đang muốn tự sỉ nhục mình. Trong bóng tối, đôi mắt cô đẫm lệ, từng giọt long lanh tỏa sáng. Cô tựa như một con thú đang căm phẫn, tuyệt vọng cực độ. Cô chậm rãi mặc lại quần áo. Anh không cử động mà chỉ đứng ở đằng xa. Cô mặc quần áo xong lập tức lao ra cửa như một mũi tên. Anh đuổi theo, nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Anh chạy xuống bằng thang bộ, nhưng vẫn chậm một bước. Nhìn thấy cô lao ra khỏi đại sảnh, cô như dùng hết tất cả sức lực của mình để chạy. Anh không đuổi kịp, và có lẽ mãi mãi không bao giờ theo kịp. Anh không biết cô muốn đi đâu, chạy ra bên ngoài khu nhà. Cô như thể lao thẳng về phía trước, ra con đường xe cộ tấp nập phía trước. Lúc này anh mới chợt hiểu cô định làm gì. Anh dốc sức chạy, cuối cùng cũng kịp đuổi. Anh nắm lấy tay cô, còn cô ra sức giằng lại, rồi loạng choạng tiến về phía trước mấy bước. Anh thà chết cũng không buông tay. Khi kéo được cô về, thì cô lại hung hăng cắn anh, cảm giác đau đớn vô cùng, nhưng không làm anh từ bỏ. Rồi trong nháy mắt, ánh đèn lóa trắng đã tiến đến. Giữa luồng sáng lóa mắt đó, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của cô. Anh cố sức đẩy cô ra. Tiến thắng xe sắc nhọn, nhưng không sao tránh được tiếng va chạm vang lên. Phía xa vang lên những tiếng thắng xe liên tiếp, dòng xe cuối cùng cũng dừng lại, như sóng nước đập vào vách đá. Cô vội vàng quay người lại, khuỷu tay bị ma sát trên mặt đường. Tiếng máu khiến máu từ từ chảy ra, cơn đau truyền đến tận óc. Tài xế đã xuống xe, giọng nói cũng đang run rẩy. Qua một lúc lâu sau mới vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Người xung quanh đều xuống xe, có người nhát gan che mắt không dám nhìn. Tiếng còi xe cảnh sát đang tiến đến gần, tiếng còi xe cấp cứu cũng vang vọng đinh tai nhức óc. Phòng cấp cứu ồn ào, những tiếng động ong ong đập vào tai như có nhiều người đang nói chuyện. Huyết áp 80/40, nhịp tim 72, sau đầu bị thương, gãy xương sườn thứ 6, thứ 7. Hình chụp CT có rồi, xuất huyết não, dập lá nách, vùng bụng, tích máu nhiều, rất nhiều những thứ tít tít, ngắn vang lên liên tục và chói tai, tim đang ngừng đập, kích tim. 200G, tránh ra, chưa thấy biến chuyển, thử kích tim lần nữa. Cô à, cô là người nhà bệnh nhân phải không? Đây là giấy đồng ý phẫu thuật và thông báo nguy hiểm, phiền cô ký tên. Tình trạng nguy kịch, nếu cô không thể ký tên, có thể giúp liên lạc với người khác không? Đây là điện thoại của bệnh nhân, cô xem thử đâu là người nhà anh ấy. Cuối cùng, Đỗ Hiểu Tô nhận lấy điện thoại, cổ tay cô vẫn còn vương vết máu. Trong giây phút sinh tử đó, anh đã đẩy cô ra chỉ để một mình bị xe đâm. Trong đầu cô giờ trống rỗng, không biết mình đang nghĩ gì, chỉ máy móc mở danh bạ điện thoại. Đầu tiên là Thiệu Trấn Vinh, tay cô hơi run, tiếp theo là Lôi Vũ Đào, cô ấn nút gọi. Lôi Vũ Đào có mặt tại bệnh viện trước khi trời sáng, cô không biết anh ta dùng cách nào mà đang ở xa ngàn dặm lại có thể đến đây nhanh như thế. Khi anh ta đến thì ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Người tài xế gây tai nạn cùng ngồi chờ với cô trên chiếc ghế dài, hai người như con rối, sắc mặt trắng bệch, không chút khí sắc. Theo Lôi Vũ Đào còn có mấy vị bác sĩ danh tiếng của khoa ngoại, thật ra bác sĩ chính trong phòng mổ cũng là người tương đối tiếng tăm. Nhất định là khi Lôi Vũ Đào nhận điện thoại đã sắp xếp vị bác sĩ đó đến ngay bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Đỗ Hiểu Tô gặp Lôi Vũ Đào, tuổi không quá 30, nhưng người đàn ông đó bình tĩnh vô cùng, có cảm giác thâm trầm uy nghiêm. Lãnh đạo bệnh viện cũng có mặt, nhanh chóng lập thành nhóm chuyên gia trao đổi ý kiến, sau đó cùng vào phòng phẫu thuật. Lúc này Lôi Vũ Đào mới chú ý đến Đỗ Hiểu Tô, dáng vẻ cô tiểu tụy ngơ ngác, hình như còn chưa hồi phục sau cú sốc đó. Anh ta không hỏi gì, chỉ vẫy tay, người của bệnh viện lập tức chạy đến. Anh ta nói, sắp xếp một phòng để cô ấy nghỉ ngơi. Giọng anh ta bình tĩnh nhưng lại mang sức mạnh không được phép từ chối, buộc người ta phục tùng. Cô không còn sức để suy nghĩ bất cứ thứ gì nên ngoan ngoãn đi theo y tá đến phòng nghỉ. Đó là một gian phòng rất lớn, sau khi phòng đóng cửa lại thì vô cùng yên tĩnh. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cô mơ thấy Thiệu Trấn Vinh giống như vô số lần trước đã từng mơ thấy. Anh bị giam trong xe một mình, bùn đất đổ ào xuống, chôn vùi anh, tất cả mọi thứ đều tối đen. Trời rất yên tĩnh, anh không vùng vẫy, cứ nhẹ nhàng như thế rời khỏi thế giới này. Còn cô khóc lóc thảm thương, cố sức dùng tay đào đất, mặc dù cô biết rõ là không kịp. Biết rõ là không thể, nhưng dưới kia là Trấn Vinh của cô, sao cô có thể không cứu anh chứ? Vắt kiệt sức mình để đào, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Trấn Vinh, trên mặt anh dính đầy bùn đất. Cô cẩn thận dùng tay lau, nhưng khuôn mặt đó lại biến thành Lôi Vũ Tranh. Máu từ từ loang ra, tầm nhìn bị che khuất giống như lúc cô tận mắt nhìn thấy anh ngã xuống trong vũng máu, sau đó mãi mãi không tỉnh lại. Cô giật mình tỉnh lại, mới biết đó là mơ. Hoàng hôn buông xuống, y tá thấy cô tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, nói với cô, Lôi tiên sinh đang đợi cô. Đến gặp Lôi Vũ Đào, nhưng tâm trạng cô vẫn còn hoảng loạn, lúng túng. Phòng khách lớn chỉ có mình cô và anh ta, bề ngoài Lôi Vũ Đào không giống Lôi Vũ Tranh và Thiệu Trấn Vinh. Anh ta hình như đang đánh giá cô, ánh mắt bình tĩnh, thầm trầm như vô hại, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sau cùng anh ta đẩy một ly trà đến trước mặt cô, uống chút nước đi. Cô lắc đầu, đúng là không sao nuốt trôi được, cảm giác trong bụng như nhét đầy đá, khó chịu vô cùng. Anh ta cũng không ép, ngược lại còn lịch sự hỏi, tôi hút thuốc được không? Cô gật đầu, khói thuốc nhàn nhạt bao quanh cả người Lôi Vũ Đào. Cách lớp khói, anh ta có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại tựa như không nghĩ gì cả. Người anh ta hơi ngả ra dựa vào ghế, giọng nói thoáng chút mệt mỏi. Đến giờ vẫn chưa tỉnh, chỉ sợ không qua nổi 24 giờ. Người thuận tay dập thuốc. Cô qua đó đi, vẫn đang ở phòng điều trị tăng cường. Cô thoáng giật mình trước sự ung dung và bình tĩnh trong lời nói đó. Anh ta cơ bản không hỏi điều gì, không thắc mắc vì sao cô lại có mặt ở hiện trường. Hình như anh ta đã biết được điều gì đó. Điều làm cô khó chịu nhất là anh ta cũng là anh trai của Thiệu Trấn Vinh. Cô không muốn anh ta hiểu lầm bất cứ điều gì. Nhìn bề ngoài thì không thể nhận ra điều gì. Anh ta chỉ ngồi đó, xua tay mệt mỏi. Đi đi. Cô ngẩn người đi theo y tá đến phòng điều trị tăng cường. Qua quá trình khử trùng phức tạp, sau đó mặc áo vô trùng, đeo khẩu trang, đội mũ xong xuôi, cô mới được vào trong. Hai y tá đang bận rộn với công việc của mình, người nằm trên giường hầu như không có bất kỳ chi giác nào. Trên người anh đầy các ống truyền, bên dưới lớp mặt nạ dưỡng khí, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô đứng yên đó như con rối, nhìn gương mặt quen thuộc giống Trấn Vinh của cô. Máy móc đang vận hành xung quanh vang lên những tiếng động nhẹ nhẹ. Cô hoang mang, cảm giác người nằm trên giường là Trấn Vinh, nhưng rồi lại ra sức nói với mình, đó không phải là Trấn Vinh. Trấn Vinh đã chết rồi. Nhưng anh rõ ràng đang nằm đây. Tinh thần cô hoảng loạn không phân biệt được đó là Trấn Vinh hay người khác. Từng giọt nước trong bình truyền rơi xuống, khuôn mặt anh dần mờ nhạt. Sự sống và cái chết chỉ trong tích tắc. Giây phút đó anh lại đẩy cô ra. Thực ra anh đang nghĩ cái gì? Cô luôn có cảm giác anh giống như hồn ma. Đêm đó anh là ma, thô bạo và ngang tàn khiến cô đau đớn. Thế nhưng bây giờ ma quỷ cũng sắp chết rồi. Cô đứng trong phòng điều trị tăng cường rất lâu, y tá bận làm việc của mình, căn bản không để ý đến cô. Có hai lần cấp cứu rất nguy kịch, máy móc kêu vang, rất nhiều bác sĩ lao vào phòng bệnh, vây quanh giường, Cô đứng một mình trong góc nhìn mọi người dốc hết sức giành lại anh tử tay tử thần. Như có một cuộc thi kéo co, đầu kia là sinh mạng, đầu này là cái chết. Cô nghĩ, thì ra Trấn Vinh cũng từng làm công việc này, chữa bệnh cứu người, đấu tranh với tử thần nhưng không ai chịu cứu anh. Cuối cùng mọi thứ yên tĩnh trở lại, anh nằm đó, còn các y tá vẫn hết lần này đến lần khác thay thuốc. Thời gian như ngừng động, mãi đến khi Lôi Vũ Đào tiến vào, cô vẫn ngẩn ngơ đứng đó nhìn anh. Nói chuyện với nó, giọng của anh ta không lớn nhưng lại như một mệnh lệnh. Tôi không cần biết cô làm thế nào, tôi muốn nó sống. Trấn Vinh chết rồi, tôi không thể mất thêm đứa em nữa. Bố mẹ tôi không thể mất thêm một đứa con nào nữa, nghe rõ không? Cô bị đẩy lên phía trước, đứng bên cạnh người bệnh. Cô nhìn thấy rõ khuôn mặt tái trắng của Lôi Vũ Tranh. Sắc mặt Trấn Vinh lúc ấy cũng trắng bệch như lúc này. Lúc ấy Trấn Vinh đã chết rồi, anh cũng sắp chết sao? Rất lâu sau cô mới nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay anh đang được gắn kim truyền dịch. Tay anh rất lạnh nhưng không có nhiệt độ. Cô chậm rãi vuốt tay anh không ngừng phản ứng. 3 ngày liền, anh cứ nằm đó không cử động như một cơ thể không có ý thức, mặc kệ y tá thay hết lần này đến lần khác. Những lúc thay ca, chuyển ca cũng có 2 y tá trực trong phòng điều trị tăng cường, chỉ có mình cô luôn túc trực ở đó, không thay ca, không chuyển ca, ngồi đó một mình đến đêm khuya mới đi ngủ. Vừa ngủ không lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy. Cô nhìn sắc mặt tái trắng của Lôi Vũ Đào dưới ánh đèn, bất giác thì thầm, anh ta chết rồi. Nó tỉnh rồi. Lôi Vũ Đào dường như không cảm nhận được an ủi, giọng nói ngược lại còn nặng nề hơn. Cô đi thăm nó đi. Lôi Vũ Tranh vẫn không thể nói chuyện, sắc mặt đằng sau mặt nạ dưỡng khí vẫn trắng như giấy. Anh cũng không thể cử động. Lúc cô vừa bước vào phòng điều trị tăng cường, đúng là phát hiện anh đã tỉnh lại. Tuy cô không mang khẩu trang, đội mũ nhưng anh vẫn nhận ra cô. Đôi mắt hơi di chuyển, cơ hồ chỉ nhìn cô thoáng 2 giây, sau đó mi mắt chậm rãi khép lại. Y tá nhẹ giọng nói, ngủ rồi, sau khi phẫu thuật thì các chức năng khác của cơ thể sẽ hoạt động mạnh, cho nên rất dễ ngủ. Rất lâu sau, Lôi Vũ Đào nói, nó sợ chúng tôi gạt nó, lúc nãy nó vẫn còn cho rằng cô chết rồi. Cô không nói gì, nếu có thể, cô thà mình chết đi cho xong. Quyển 4, chương 24. Lôi Vũ Đào ở lại bệnh viện thêm 2 ngày nữa, mãi cho tới khi Lôi Vũ Tranh được chuyển ra khỏi phòng điều trị tăng cường, được các bác sĩ xác định là không còn nguy hiểm gì nữa, anh mới về. Trước khi đi, dường như anh ta định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nói với cô, chăm sóc nó. Dù sao anh cũng đã cứu cô, hơn nữa lại là anh trai của Trấn Vinh. Trải qua kiếp nạn sinh tử đó, cơ hồ mọi thù hận tạm thời bị xóa nhạt, chỉ còn lại nỗi buồn đau vương vấn. Trấn Vinh ra đi vội quá, ngay cả một cơ hội để cho cô chăm sóc anh mà ông trời cũng không cho. Vậy nên bây giờ xem như là đền bù vậy. Chỉ vì một câu dặn dò của Lôi Vũ Đào mà ngày ngày cô đều ở trong bệnh viện. Thật ra cũng chẳng có việc gì bận rộn cho lắm. Ở trong bệnh viện có y tá chuyên nghiệp cũng đã thuê người đến chăm sóc. Vì thế việc nặng chẳng đến tay cô, việc nhẹ cũng chẳng đến lượt cô. Vai trò duy nhất của cô chính là ngồi yên ở đó để mỗi khi tỉnh giấc hoặc trong cơn đau, Lôi Vũ Tranh có thể nhìn thấy cô. Hầu như cô chẳng nói gì, Lôi Vũ Tranh cũng im lặng, không khí trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh. Y tá gọi một trái lê, cô cũng chỉ ăn trong thầm lặng. Anh muốn nói chuyện nhưng lại động phải vết thương, đau đớn vô cùng. Cô để miếng lê xuống, đứng lên vắt một chiếc khăn ấm lau mặt cho anh. Qua vụ tai nạn như vậy, tuy giữ được mạng sống nhưng anh gầy đi nhiều, tay cô vô thức dừng lại nơi khóe mắt anh. Mãi đến khi cánh tay anh hình như cử động, cô mới giật mình. Nhìn thấy anh đang nhìn nửa quả lê đặt trên bàn, cô hỏi, muốn ăn lê? Giai đoạn này anh chỉ có thể ăn những thứ lỏng, dễ tiêu nên nghe cổ họng anh ử hừ. Cô rửa tay đi gọt 2 quả lê, ép thành nước cho anh uống, nhưng chỉ uống một ngụm, anh lại không uống nữa. Cô đành cất ly đi hỏi, tối muốn ăn gì? Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ mấy thứ cháo với thuốc, cháo hổ cốt, cháo nhân sâm, cháo mật gấu, cháo bổ câu. Ngay đến cô ngửi mùi còn buồn nôn, chẳng trách được anh không thấy ngon miệng. Nghe nói đây là phương thuốc gia truyền của gia đình làm thuốc Đông Tây Y nổi tiếng nào đó. Thuốc quý giá này hình như được chuẩn bị riêng cho anh, có tác dụng giúp vết thương nhanh lành. Hằng ngày đều được mang đến đều đặn, nhưng đúng là khó ăn vô cùng. Cô thấy anh ăn cháo chẳng khác gì uống thuốc. Chẳng biết có phải vì vết thương còn đau không

Trong phim lúc nào cũng diễn như vậy. Người mẹ bật cười. Không phải, dì bị đau bụng thôi, đi khám bệnh là sẽ khỏe lại. Khoảnh khắc đó, trong đầu Đỗ Hiểu Tô chợt hiện lên ý nghĩ đáng sợ như chưa kịp bắt lấy nó, thì người giúp việc đã từ xa chạy đến, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Lôi tiên sinh xảy ra chuyện. Lôi Vũ Tranh ném hết tất cả những gì có thể ném trong phòng. Y tá bị anh đuổi đi hết. Quản gia vừa thấy cô thì như thấy vị cứu tinh, nhét ngay chìa khóa vào tay cô. Cô mở cửa phòng vào trong. Thật ra bên trong rất yên tĩnh. Rèm cửa đóng, đèn không bật. Tôi không nhìn thấy gì. Cô tìm thấy công tắc, bật đèn lên thì phát hiện anh đang quỳ bên góc phòng. Cơn đau bất chợt ùa về khiến anh co người trong quằn quại, cơ thể run lên bần bật. Cô quỳ xuống, thử đưa tay ra, nhưng dù đau đớn, cả người co quắp, răng nghiến chặt, anh vẫn cố chấp định đẩy cô ra. Cô cảm nhận được anh đang giận dỗi. Cũng may cơn đau đã khiến anh không còn chút sức lực phản kháng. Cô ôm chặt lấy anh, cả người anh run lên, không nói được gì. Cô kiên nhẫn dỗ dành, tiêm một mũi được không? Để y tá tiêm cho anh một mũi được không? Quyển 4, chương 25. Anh vẫn bướng bỉnh lắc đầu, dạo gần đây vốn không còn đau nhiều như trước nữa. Cơn đau cũng nhẹ hơn, không nặng như thế này. Cô hiểu rõ vì sao, ánh mắt của anh khi ngồi một mình ở cầu thang nhìn cô đi ngang qua, giống như một đứa trẻ đáng thương. Giống ngày hôm đó, khi nghe cô nói hết cháo rồi, nhưng cô lại không để ý đến anh. Vốn dĩ cô định đi, mặc cho anh đã nói những lời đó, mặc cho anh đã cho cô biết tất cả. Nhưng cô vẫn định bỏ đi. Bác sĩ nói cơn đau có mối liên hệ với cảm xúc của người bệnh. Cơn đau giày vò anh đau đớn đến mức nôn thốc nôn tháo, cuối cùng ngất đi. Đỗ Hiểu Tô tưởng rằng anh lại ngủ rồi, nhưng khi y tá vào mới phát hiện anh vì đau quá mà ngất đi, nên đành tiêm thuốc giảm đau. Cô lại thấy mềm lòng, không nỡ bỏ lại anh trong tình trạng này mà ra đi. Nhưng ý nghĩ ẩn hiện trong đầu khiến cô vô cùng bất an. Cô bắt đầu nghi ngờ tình trạng sức khỏe của mình. Có điều phải xác định, nếu thật sự có vấn đề, cô chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Nhưng trước mắt cô phải cố gắng duy trì tình trạng hiện giờ. Khi Lôi Vũ Tranh tỉnh lại, cô nỗ lực cư xử thật tự nhiên, thậm chí còn cố gắng tiếp cận anh, nhưng anh lại đối với cô không mấy thân thiện, thậm chí không nói chuyện với cô nữa. Anh trở nên nóng nảy, mất kiên nhẫn, thường nhốt mình trong phòng. Cô cũng phát hiện dạo này anh hút rất nhiều thuốc, quản gia mặt mày nhăn nhó, nên cô đành tự mình nghĩ cách. Cô giấu bật lửa và thuốc, nên anh tìm mãi không thấy. Cuối cùng, anh cũng nói, đưa đây, cho tôi thời gian. Cô bình thản nói, anh cũng không thể bắt tôi phải chấp nhận ngay lập tức. Anh không để ý đến cô, nhưng cũng không tìm thuốc lá nữa. Hôm nay thời tiết rất đẹp, khó khăn lắm cô mới dỗ anh được ra ban công phơi nắng. Anh ngồi trên ghế mây đọc báo, tiết trời mùa thu đẹp, trời cao trong vắt, trong gió phảng phất mùi lá cây. Cô gọi anh, đừng đọc nữa, hại mắt. Anh quay về phía bóng râm trên nền đá hoa cương tiếp tục đọc. Cô chỉ vườn hoa dưới nhà. Anh xem, mèo hoang. Quả nhiên, anh bỏ báo xuống, nhìn ra phía ngoài. Trong bụi hoa đúng có một con vật nhỏ đang đi đi lại lại, khiến cành lá rung rung. Nhưng ngay sau đó, anh chợt cảm thấy mình bị mắc bẫy. Ở cái nơi được canh chừng cẩn thận thế này, làm sao có mèo hoang được? Đến cả ruồi cũng không bay lọt qua được cửa ấy chứ. Một lát sau, thứ nho nhỏ đó chui ra chính là con chó cưng mà nhà hàng xóm mới nuôi, vẫy đuôi sủa gâu gâu với họ. Sau đó người giúp việc bên cạnh nghe tiếng chó sủa thì vội vàng đến, mặt mày tươi cười xin lỗi quản gia. Thật không phải, loáng một cái nó đã chạy sang tận đây, giúp tôi xin lỗi vợ chồng Lôi tiên sinh một tiếng, thật xin lỗi quá. Anh thấy cô buồn bã đứng đó nhìn người ta ôm con chó đi mất, gần đây hình như cô có ý lấy lòng anh. Tuy anh không biết mục đích của cô, nhưng thấy hình ảnh cô nhìn theo con chó khiến anh nhớ đến cách đây không lâu trên đảo. Cô cũng từng xin anh muốn được con mang con mèo con gầy rơ xương về. Lúc đó mắt cô như vương chút xương sớm, giống như vừa khóc xong. Anh không tự chủ được liền nói, hay là nuôi một con đi. Cô chợt cảm thấy đau nhói, quãng thời gian này còn cực khổ hơn cả đi làm, phải quản lý căn nhà khổng lồ với những việc lộn xộn, hầu hạ một đại thiếu gia. Nếu thêm một con chó, tôi không thích chó, cô chỉ thích mèo. Cô hơi ngạc nhiên, sao anh biết? Anh hừ một tiếng rồi im lặng. Buổi chiều, nhà hàng xóm mang đến giỏ trái cùng một tấm thiệp tự viết, nói rằng chó vừa mua lại nhà nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy. Quản gia nhận trái cây, theo lệ phải báo cho cô một tiếng, sau đó đề nghị, nhà bếp vừa nướng một cái bánh kem, nhà bên cạnh có trẻ con, chúng ta mang tặng phần bánh cũng coi là có qua có lại. Cô rất tán thành, ở nơi rộng lớn thế này vốn chỉ có vài nhà, vì thế việc quan hệ thân thiết với hàng xóm cũng rất tốt. Mấy ngày sau, cô đi cùng Lôi Vũ Tranh đến bệnh viện kiểm tra lại. Khi về nhà vừa đúng lúc gặp hai mẹ con nhà bên cạnh, tài xế đi đậu xe, thấy vậy hai mẹ con họ cũng đến chào hỏi, họ lại cảm ơn. Hai người đó hóa ra chính là hai mẹ con hôm trước cho vịt ăn bên hồ. Cô bé con ngoan ngoãn, dù còn nhỏ nhưng rất hiểu lễ nghĩa, chào chú và dì, sau đó cười ngọt ngào, cảm ơn dì đã tặng bánh, bánh nướng ngon hơn mẹ con làm nhiều lắm. Người mẹ bật cười, tôi đi học lớp nấu ăn được vài ngày, lúc về nhà đứa cho con bé, nó không chịu nếm thử, thế mà hôm được tặng bánh thì ăn một mạch hết, có lẽ tôi phải theo chị đây học nghề rồi. Đỗ Hiểu Tô giật mình, chị hiểu lầm rồi, không phải cô ấy nấu nướng đâu. Lôi Vũ Tranh nở nụ cười, bánh kem là do đầu bếp nhà tôi làm, hôm nào tôi bảo ông ấy viết công thức sang cho chị. Cảm ơn, người mẹ cười tươi tắn, sau đó quay lại hỏi Đỗ Hiểu Tô, lần trước gặp chị bên hồ, thấy chị không được khỏe, tôi định đưa đi bệnh viện chị lại không chịu, hay là tôi giới thiệu cho chị một ông thầy lang giúp chị bắt mạch, ông ấy rất giỏi chữa dạ dày. Không rõ vì sao sắc mặt Đỗ Hiểu Tô thoáng thay đổi, miễn cưỡng đáp lại, không sao, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, chỉ là bệnh cũ thôi. Vẫn nên chú ý một chút, nhìn chị hôm đó không chừng là do trong bụng chứa nhiều axit quá, có cần tôi cũng thế, có lần tôi cũng thế, tưởng không đáng lo, kết quả cũng vật vã một trận. Nói thêm vài câu, người mẹ kéo cô con gái đi ra về, vừa bước vào phòng khách thì người giúp việc đã chạy ra đón, giúp họ cởi giày rồi nhận lấy áo khoác của Lôi Vũ Tranh. Đỗ Hiểu Tô lên lầu về phòng, nào ngờ Lôi Vũ Tranh cũng theo vào. Gần đây anh không mấy để ý đến cô, nhưng hôm nay chợt thấy sắc mặt cô trở nên thâm trầm hơn. Cô chặn ngang cửa nói, tôi phải ngủ trưa. Anh không nói gì, đi thẳng vào trong kéo ngăn tủ ra, trong đó chứa vật dụng cá nhân của cô, vì thế cô nổi giận, anh làm gì vậy? Anh vẫn im lặng, sau đó quay sang lấy túi sách của cô, nhưng cô không cho anh đụng vào. Anh muốn làm gì? Anh đứng yên đó, cuối cùng nói, cô không khỏe, sao không đi bệnh viện? Bệnh vặt, đi bệnh viện làm gì? Cô thấy ở đâu không khỏe? Không liên quan đến anh, vậy theo tôi đến bệnh viện kiểm tra. Vừa từ bệnh viện về còn đi bệnh viện làm gì nữa? Cô đang sợ cái gì? Tôi sợ cái gì? Đúng, cô đang sợ cái gì? Cô dần dần cảm thấy hơi thở gấp gáp, anh nhìn cô, ánh mắt sắc bén như một mũi tên nhắm thẳng vào cô. Bức cô phải liều mình chống cự, cô cầm túi sách, ngón tay bất giác siết lại, giọng lạnh lùng, tránh ra. Cô không nói rõ ràng thì đừng mong ra khỏi cánh cửa này. Cô tức ra mặt, đẩy tay anh ra khỏi rồi đi. Cánh tay anh ôm lấy cô, mặc kệ cô đang vùng vẫy mà hung hăng cúi xuống hôn cô. Cô dựa lưng vào tường, bất giác chạm phải giấy dán tường lạnh băng. Lúc đó cô cảm thấy mình như một tấm thảm, bị anh ép chặt đến mức gần như không thở được. Sức lực của anh lúc này cơ hồ còn mang theo một nỗi đau thẳm sâu nào đó. Nói cho tôi. Cô mím chặt môi, hai tay chống trước ngực anh kháng cự. Không cần biết cô dãy dụa thế nào, nhưng vẫn không thể tránh được đôi môi anh. Anh hung hăng như đang căm hận điều gì. Nói cho tôi. Hơi thở phảng phất mùi thuốc lá. Sáng nay anh ăn cháo mật gấu, nên đó là mùi hương vừa đắng lại vừa ngọt. Một cảm giác buồn nôn dâng lên, bao tử đau nhói, cổ họng thắt lại. Anh vẫn giữ chặt thắt lưng cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt rất giống Thiệu Trần Vinh. Cô đẩy anh ra rồi lao vào phòng tắm, cố gắng nôn ra hết, ép tất cả những gì có trong bao tử ra. Đợi cô nôn xong, anh đưa cho cô nước ấm và cái khăn lông. Cô hất đổ nước và ném bỏ khăn, kích động vô cùng. Đúng, tôi có thai rồi thì thế nào? Anh định làm gì? Anh cưỡng bức tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi sinh con cho anh? Anh ép tôi đến mức này, anh còn muốn làm gì? Hai người trừng mắt nhìn nhau, anh cố kiềm chế mình, nói từng chữ một. Đỗ Hiểu Tô, tôi biết cô muốn làm gì, tôi cho cô biết, cô đừng mơ. Anh gào lên, cô đừng có mơ tưởng. Anh đẩy cửa thật mạnh, gọi quản gia lại, tìm người trông chừng cô Đỗ, nếu có việc gì, tôi tìm ông hỏi tội. Anh đón chuyến máy bay nhanh nhất về nhà, sắc thu miền Bắc rõ rệt hơn miền Nam rất nhiều. Lôi Vũ Tranh quên mặc áo khoác, nhưng khi ra ngoài thì ngạc nhiên nhận ra ở chỗ để xe có một chiếc xe rất quen. Tài xế nhìn thấy anh từ xa, liền xuống xe mở cửa. Khi gặp Lôi Vũ Đào, anh vẫn bình tĩnh, Anh, sao anh đến đây? Anh đến tiễn khách. Không ngờ lại đón được cậu. Lôi Vũ Đào cười. Sao cậu lại đến đây? Em về nhà thăm bố mẹ. Cậu không may rồi, bố đi Hà Nam, mẹ cũng không có nhà. Lôi Vũ Tranh không nói gì, Lôi Vũ Đào vỗ vai anh. Đi, anh mời cậu ăn một bữa. Nhìn bộ dạng cậu còn gầy hơn cả Trấn Vinh trước đây. Trong ba anh em, Trấn Vinh là người gầy nhất. Nhắc đến em trai, cả hai người lại rơi vào im lặng. Nơi Lôi Vũ Đào chọn rất yên tĩnh, không phải dạng nhà hàng như bình thường, mà là nhà ông Đàm vốn trước đây làm đầu bếp cho nhà anh. Đầu bếp Đàm đã qua đời mười mấy năm nay, con trai ông cũng học được của cha 7-8 phần tài nghệ, nhưng lại không theo nghiệp đầu bếp, chỉ thỉnh thoảng khi có bạn bè cũ gọi điện hẹn trước mới xắn tay áo nấu vài món. Cũng không lấy tiền vì những người đến đây đều là người quen từ mấy đời trước. Nhà họ Đàm nằm trong tứ hợp viện yên tĩnh, sau khung cửa tròn như mặt trăng có trồng hai cây hòe. Đến hôm nay là đã rụng hết, từ cửa hướng nam ra ngoài, sân vườn yên tĩnh, không một tiếng động. Thỉnh thoảng có vài con chim sẻ bay xuống, nhảy từng bước chậm chạp trên sân gạch vuông dường như đang đếm lá vàng rơi. Một luồng gió nhẹ thổi khiến đám lông vũ trắng mỏng của chim sẻ bị thổi tung lên. Thế là gió rũ cánh bay đi mất. Ông Đàm nhỏ dọn thức ăn lên, nói nhỏ là gọi theo tên cha ông trở xuống. Thật ra năm nay ông đã hơn 50 tuổi. Tất cả những món hôm nay đều là món hầm, nhất là món Phật nhảy tường. Nấu rất đúng điệu, ngửi mùi thôi cũng đủ làm người ta chảy nước miếng. Phật nhảy tường là một món ăn nổi tiếng của Phúc Kiến. Nguyên liệu cầu kỳ, cách chế biến đặc sắc, mùi vị thơm nồng nổi danh trong và ngoài nước Trung Hoa. Mấy hôm trước anh muốn ăn nên gọi điện hẹn trước để ông ấy nấu, nói hôm nay sẽ đến ăn. Lôi Vũ Đào tự tay múc cho Lôi Vũ Tranh một thìa, xem như cậu may mắn. Ông Đàm nhỏ đóng cửa giúp họ rồi ra sân trước làm việc. Trong phòng rất yên tĩnh, bốn vách tường sơn trắng như tuyết, không còn nhận ra bức tường đá thô trước đây nữa. Đồ dùng trong nhà không hề thay đổi, mặt bàn trang trí tranh sơn mài cũ kỹ. Ghế là sau này mua về cho hợp, vốn dĩ ban đầu là ghế đấu vuông nhưng bị bọn trẻ đùa nghịch đánh nhau làm gãy hết cả. Đây là nơi họ thường đến thuở nhỏ để tìm ông Đàm chơi. Ông Đàm thương mấy đứa nhỏ nên thường nấu mì thịt bằm cho ăn, nuôi một cả một con thỏ trắng cho họ chơi. Phật nhảy tường rất thơm, Lôi Vũ Đào nhìn anh, sao cậu không ăn? Em muốn kết hôn. Lôi Vũ Đào bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình thản, gắp một miếng thịt hầm hỏi, cậu muốn kết hôn với ai? Vũ Tranh tay cầm đũa, trong bát vẫn còn món Phật nhảy tường mà Lôi Vũ Đào múc cho, mùi thơm hấp dẫn, giống như sự mê hoặc lớn nhất trên đời. Anh không thể kiềm chế được chính mình, mà chỉ có thể dằn vặt nội tâm, tựa như con kiến nhỏ bị nhựa thông đột ngột rơi xuống, vùng vẫy cật lực, biết rõ không thoát được, nhưng vẫn cứ liều mạng vùng vẫy ngàn vạn năm sau. Nhưng động lại thành hộp phách, người ta vẫn có thể nhìn thấy được phần cuối cùng bất lực nhất của vận mệnh, một cách sống động nhất. Nhưng thế thì sao? Ai chẳng là con kiến trong bàn tay của vận mệnh? Lôi Vũ Đào hỏi lại, cậu muốn kết hôn với ai? Anh không đáp, Lôi Vũ Đào đập đũa xuống bàn cười lạnh, không dám nói, để tôi nói giúp cậu vậy, Đỗ Hiểu Tô phải không? Lửa giận mà Vũ Đào cố gắng kiềm chế bùng lên lần nữa, cậu có điên không hả? Lần trước khi cậu về, sáng sớm tôi gọi điện cho cậu là cô ta nhận điện thoại, tôi biết ngay là có chuyện, lúc đầu tôi còn mong cậu chẳng qua là nhất thời hồ đồ, bị thứ mới mẻ hấp dẫn một thời gian rồi thôi. Kết quả cậu dám mơ tưởng đến kết hôn, cậu muốn chọc giận bố mẹ đến chết hả? Cô ta là vợ chưa cưới của Trấn Vinh, cho dù Trấn Vinh không còn nữa thì cậu cũng không thể lấy cô ta. Em gặp cô ấy trước. Lôi Vũ Tranh, cậu không phải là con nít 3 tuổi, cậu là người hiểu rõ nhất, cậu lấy ai cũng được nhưng tuyệt đối không thể là Đỗ Hiểu Tô. Cậu không cần thể hiện nhưng nhà chúng ta cần. Lửa giận trong người Lôi Vũ Đào bốc lên ngùn ngụt, họ hàng đều biết mặt cô ta. Tất cả đều biết cô ta là vợ chưa cưới của Trấn Vinh. Cậu thử nghĩ đi, 4 năm nay đã phải phẫu thuật động mạch vài lần. Các bác sĩ đều nói, nếu cậu biết rất rõ, cậu có muốn chết cũng kìm lại cho tôi ngay. Ngay cả chuyện cậu bị tai nạn tôi cũng phải giấu kín như bưng. Cậu thì giỏi rồi, cậu định tự mình hại chết bố phải không? Trấn Vinh không còn nữa, sao em không thể lấy cô ấy? Lôi Vũ Đào tức giận tát một cái, Cậu điên rồi à? Lôi Vũ Tranh không tránh, máu từ khóe miệng từ từ chảy ra. Anh hoàn toàn bất động, cũng như khi còn nhỏ bị cha đánh. Không kêu tiếng nào, cũng không xin tha, chỉ nhìn thẳng. Lôi Vũ Đào từ từ trấn tĩnh. Cậu điên, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng có một cách, cậu tự hiểu. Tôi có hàng ngàn hàng vạn cách để làm cậu thức tỉnh hoàn toàn. Cậu không tin cứ thử xem. Đã biết là đường cùng, thật ra cũng biết mình chỉ vùng vẫy, có tác dụng gì. Lôi Vũ Tranh hoàn toàn thất vọng, có thể đau được bao nhiêu chứ, cũng chẳng qua là xé bỏ một bộ phận trong lồng ngực, từ nay về sau vẫn còn sống, đánh mất một trái tim mà thôi. Để cô ấy yên. Lôi Vũ Đào cười, đặt đũa vào tay anh như muốn an ủi. Anh biết, cậu chỉ là nhất thời hồ đồ, nghỉ ngơi một thời gian để vết thương lành hẳn, đừng để bố mẹ biết được mấy chuyện lung tung đó. Múc cho anh một muôi thịt rồi nói, tranh thủ ăn còn nóng đi, anh biết cậu còn phải quay về sắp xếp mọi chuyện. Vẫn là Lôi Vũ Đào tiễn anh ra sân bay giữa khoảng không lớn, chỉ có mình anh đứng đơn độc bên cạnh xe. Lôi Vũ Tranh nhớ lại rất lâu trước đó, thật ra cũng không lâu lắm, anh ôm Trấn Vinh trở về, anh cả cũng đứng đó một mình đợi anh. Lúc đó bao trùm lấy trái tim mọi người chỉ có đau đớn và tuyệt vọng, đó là đứa con bố mẹ yêu nhất. Họ đã chịu đựng đau một lần, những tháng ngày sau đó, hai anh em họ đều nỗ lực tránh để bố mẹ nhớ đến cảnh người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh. Họ hy vọng có thể dùng thời gian chữa vết thương lòng này, hy vọng bố mẹ sẽ dần quên. Nếu anh cố chấp lấy Đỗ Hiểu Tô về, điều quan trọng không phải là những lời đồn đại chê cười, mà là quãng thời gian còn lại của bố mẹ sẽ vì thấy cô mà không lúc nào không nhớ đến Trấn Vinh. Anh quả thật đang bị điên mới ảo tưởng hão huyền như thế, cho nên Lôi Vũ Đào mới đợi anh ở đó, đợi để ngăn cản anh, đợi để cho anh một cái tát, cho anh tỉnh mộng. Vừa xuống máy bay thì tài xế đã đến đón, anh gọi điện cho quản gia. Trước khi lên máy bay, ông nói, cô Đỗ ngủ rồi, bây giờ dậy chưa? Dậy rồi, quản gia đáp, vừa nãy nói muốn đi bệnh viện lấy thuốc, tài xế đưa cô ấy đi rồi. Tim anh như chìm xuống, nổi giận đùng đùng. Chẳng phải tôi bảo ông trông chừng cô ấy hả? Quản gia giật mình rung lên. Tôi đã cho tài xế theo cô ấy nói không được khỏe, bệnh viện nào? Nghe xong, anh ném luôn điện thoại, nói với tài xế, để tôi lái xe, anh về trước đi. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 26. Đỗ Hiểu Tô cảm nhận được rằng cơ thể mình đang run lên. Tuy đây là bệnh viện tư nhân, nhưng nhìn qua có vẻ rất đoàng hoàng. Nộp tiền xong, cô lên phòng phẫu thuật trên tầng 3. Trong thang máy chỉ có mình cô, tay cô siết chặt túi sách, tấm gương trong thang máy phản chiếu những ngón tay trắng bệch của cô. Chỉ thoáng qua trong giây lát mà dài tựa như cả đời người. Lên đến tầng 3, cô bước ra khỏi thang máy, đột nhiên nghe thấy cánh cửa phía cầu thang bị mở toang và vang lên một tiếng sầm. Cô quay lại theo bản năng thì nhìn thấy người lẽ ra không thể có mặt ở đây nhất. Sắc mặt anh thầm trầm, bước từng bước về phía cô, lồng ngực vẫn đang phập phồng vì chạy quá gấp. Cô không phản ứng gì, chỉ nhìn anh. Anh cũng chẳng nói, chỉ nắm cánh tay cô kéo ra ngoài. Anh định làm gì? Gặp lại người này, cô mới nhận ra rằng mình không muốn gặp anh, không muốn nhìn thấy khuôn mặt giống Trấn Vinh đó, không muốn nhớ đến những gì có liên quan đến anh, bởi chỉ cần liên quan đến anh sẽ khiến cô cứ sai lại thêm sai, khiến cô căm hận chính bản thân mình. Có y tá tò mò nhìn ra, thấy anh đang nắm chặt tay cô, còn cô không sao giằng ra được. Có tin không? Sắc mặt anh bình tĩnh, giọng nói cũng bình thản. Cô còn không chịu đi, tôi sẽ có cách dỡ cả chỗ này. Trời không lạnh, nhưng chính cô cứ run lên cầm cập. Cô tin rằng anh chính là tên ác ma đáng sợ nhất dưới địa ngục, còn cô không ngại phạm phải tội tày trời. Chỉ cần anh muốn, cô tuyệt vọng lao đến đánh anh, cào mặt anh. Nhưng anh không né tránh mà chỉ cố lôi cô xuống lầu. Xe của anh dừng ngay trước cổng bệnh viện, anh đẩy cô vào xe, sau đó thắt dây an toàn. Tất cả cửa đều đã bị anh khóa chặt, xe chạy như bay trên đường. Thật ra cô không muốn chết, cô vẫn luôn muốn sống tiếp, nhưng anh luôn bức bách để cô phải tuyệt vọng. Trong lúc bấn loạn, cô lao đến giằng lấy tay lái, nhưng anh không chút nể nang, liền quay người lại tát cô một cái, khiến cô ngã về phía cửa xe. Anh nói chậm rãi từng chữ. Đỗ Hiểu Tô, cô đừng bức tôi, còn bức nữa tôi sẽ giết người đấy. Hai mắt đỏ rực, không biết làm sao anh có thể đuổi kịp đến đây. Cô biết anh không dọa, anh không phải là người, mà là ma quỷ, chuyện gì cũng có thể làm được.

cho nên thứ tôi muốn tôi nhất định sẽ đạt được. Tôi muốn đứa con này, cho nên tôi nhất định phải sinh ra. Nếu cô muốn từ chối, tôi có thể không thủ đoạn. Đến lúc đó, tôi và những người xung quanh cô đều sẽ chết thảm. Cô không kìm được. Lôi Vũ Tranh, sẽ có ngày tôi giết anh. Chờ khi cô có khả năng đó rồi nói. Hai người hung hăng trừng mắt nhìn đối phương như muốn đẩy người kia vào chỗ chết. Hơi thở càng trở nên nặng nề. Anh đột nhiên ngửa đầu ra sau, dựa vào đầu giường nói. Nếu cô chịu ra nước ngoài sinh đứa bé, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô nữa. Vĩnh viễn. Hai chữ vĩnh viễn làm cô động lòng, vốn dĩ cả đường cùng. Không còn thấy ánh sáng mặt trời, cô vốn tưởng rằng tương lai sẽ không bao giờ thoát khỏi tay anh. Nhưng lời hứa của anh có một tia hy vọng. Cô nửa tin nửa ngờ nhìn anh, nhưng vẫn nói, tôi sẽ không tin anh. Anh nói, đứa bé có thể mang họ Thiệu. Cô hiểu ý anh, nhìn anh kinh ngạc. Anh nói tiếp, chỉ cần cô muốn, tôi có thể trở thành bác của nó, cũng có thể làm người xa lạ. Tôi từng nói, từ nay sẽ không làm phiền cô nữa, vĩnh viễn không bao giờ. Cô có chút mềm lòng, nhưng vẫn cố chấp. Tôi sẽ không tin anh nữa. Cô nói sẽ không yêu ai nữa, cũng sẽ không kết hôn. Nếu có con, có lẽ sẽ tốt hơn. Anh chậm rãi nói, cô sẽ quên tôi rất nhanh, sau này tôi cũng sẽ kết hôn. Chuyện này sẽ không ai biết đến, đứa trẻ cũng sẽ không bao giờ biết đến. Nó có thể sinh ra ở nước ngoài, cô có thể sống những ngày tháng yên bình với nó. Sẽ không có ai đến làm phiền hai người. Anh gần như kiệt sức. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cô đi. Chương 27. Ngồi tĩnh lặng trong bóng đêm u tối, mặc cho mưa to gió lớn ập xuống, chẳng có gì đáng sợ. Trước nay em chưa từng quan tâm đến kết cục này, dang rộng cánh tay, một mình phiêu lãng giữa sóng biển muôn trùng. Khí lạnh từ vùng cao áp trên mông cổ thổi xuống, gió lạnh buốt và cuốn theo những hạt mưa nhỏ như kim lướt qua mặt biển. Hơi lạnh thấu xương len qua cổ áo. Trên thuyền vang lên những tiếng vụn vặt, người lái thuyền nói, tuyết rơi rồi. Đúng là tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu đông, từng đó hoa tuyết lấp lánh rơi xuống từ khoảng không vô định. Chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh này trên biển, trời và biển bị ngăn cách bởi một tầng tuyết trắng mông lung như được phủ một lớp lụa mỏng. Từ xa nhìn lại, những hòn đảo nhỏ như những đỉnh núi nhấp nhô giữa tuyết trắng và gió đêm trên biển. Con thuyền phải đi hơn nửa giờ đồng hồ mới đến bờ. Khi con thuyền cập bến, trên bến không có một bóng người. Người lái thuyền đặt một tấm ván. Anh lấy tiền để trả, nhưng người lái thuyền sống chết không chịu nhận. Nói với anh, bác sĩ Thiệu, nếu sáng mai anh muốn về, tôi sẽ cho thuyền ra đón, không lấy tiền của anh. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, người lái thuyền thành thật. Thằng con thứ hai của tôi học trên đảo này, từ lâu đã cho tôi xem hình của anh và cô Đỗ. Lại hỏi, cô Đỗ sao lại không đến? Cô ấy ra nước ngoài học rồi. Thuyền trưởng ngẩn người, lại cười nói tiếp. Học là tốt, bác sĩ Thiệu, anh không đi cùng cô ấy sao? Anh không đáp, chỉ xách ba lô leo núi lên. Bên trong toàn dụng cụ học tập và sách cho bọn trẻ, quay người lại vẫy thuyền trưởng. Làm phiền anh đợi ở đây một chút, tôi đi thăm bọn trẻ rồi sẽ về ngay trong ngày. À, được. Trên đường lên đảo, chỉ có một nên không thể bị lạc được. Trèo lên lưng chừng núi đã nghe thấy tiếng đọc bài rất lớn, tiếng lũ trẻ trong trẻo. Anh ngẩng đầu lên, trên mái hiên phòng học có lá cờ đỏ nổi bật giữa những bông tuyết đang bay lượn. Thầy Tôn nhìn thấy anh thì vô cùng kinh ngạc, còn bọn trẻ thì vừa vui mừng khôn xiết, vây lấy anh ồn ào ríu rít nói không ngừng. Bọn trẻ nghe nói chị Hiểu Tô không đến thì đều tuyệt vọng. Anh thấy anh lấy đồ dùng học tập và sách ra, bọn chúng mới vui trở lại. Sau đó kéo anh đi xem tranh, một bức tranh rất to được dán ngay trong phòng ngủ. Bức vẽ bọn trẻ cùng thầy Tôn đang vây quanh anh và Đỗ Hiểu Tô. Chú Tiểu Thiệu, có giống chú không? Giống, anh khen, rất giống. Là cháu vẽ đó. Cháu cũng vẽ, cháu vẽ tóc chị Hiểu Tô, cháu vẽ mắt chị Hiểu Tô. Bọn trẻ tranh nhau nói, anh đứng giữa những âm thanh non nớt nhìn bức tranh. Bọn trẻ vẽ anh và Hiểu Tô nắm tay nhau. Vai kể vai mỉm cười, giống như không gì có thể chia cắt họ. Bức tranh này có thể cho chú Tiểu Thiệu không? Đương nhiên là được, vốn định tặng cho chị Hiểu Tô. Bọn trẻ hầm hở mang đến, sau đó chậm chậm gỡ bức tranh trên tường. Thầy Tôn cũng đến giúp đỡ tranh xuống rồi giao cho anh. Anh cẩn thận cuộn tròn, thầy Tôn tìm mấy tờ báo vào và giúp anh gói lại. Có thứ gì đó đầy lông lá chợt chạy vụt qua chân. Anh cúi đầu xuống nhìn thì thấy chính là con mèo gầy đáng thương đó. Đã khá lâu rồi nhưng hình như nó không lớn lên bao nhiêu. Vẫn gầy như thế, ngẩng cái đầu nhỏ lên kêu meo meo với anh. Anh ôm mèo con lên hỏi, con mèo này cũng có thể tặng tôi chứ? Được, thầy Tụt gãi đầu, trên đảo cũng không có gì ăn mà cũng chẳng có ai cho nó ăn, anh mang đi đi. Tuyết càng lúc càng rơi nhiều, cuối cùng khi lên thuyền rời đi, bọn trẻ tiễn anh ra đầu tàu. Chào tạm biệt anh, chú Tiểu Thiệu, lần sau nhớ cùng chị Hiểu Tô đến thăm bọn cháu. Mấy cánh tay nhỏ bé không ngừng vẫy, càng lúc càng xa, dần dần không rõ nữa. Cũng giống như đoạn hồi ức tươi đẹp nhất trong đời, dần dần khuất trong gió tuyết, không thể tìm lại. Anh gần như cả đêm không ngủ, khi nhớ đến Thượng Hải thì liền vội vàng ra sân bay, nhìn thấy Đỗ Hiểu Tô từ đằng xa, lúc đó anh mới thở phào, vội gọi cô lại, đưa bức tranh cho cô, bọn trẻ tặng cô. Cô ngẩn người, sau mới biết là bọn trẻ trên đảo, đôi mắt không khỏi ngấn nước. Sao bọn trẻ lại biết? Tôi ra đảo, tôi không nói gì với chúng cả, cô yên tâm. Anh ngẩng lên xem đồng hồ, sắp lên máy bay rồi nhỉ, cô vào sớm đi, vào phòng chờ nghỉ ngơi một chút, xuống máy bay sẽ có người đón cô, nhớ chú ý an toàn. Cuối cùng cô cũng nói, cảm ơn. Anh như mỉm cười, mau vào đi. Hôm nay tiết trời thật âm u và ảm đạm. Anh thắt dây an toàn, con mèo nhỏ lặng lẽ nhảy từ ghế sau lên, kêu meo một tiếng, sau đó cuộn lại trên ghế phụ lái. Anh chưa bao giờ lái xe qua đường cao tốc dài như vậy. 1.262 km về phía bắc, con đường dài đằng đẵng như kéo dài vô tận, chẳng có điểm dừng. Vượt qua vô số xe chở hàng đường dài, hàng rào bảo vệ bên đường trở thành dải lụa bạc, lướt qua vun vút bên ngoài cửa xe. Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe được từng nhịp thở của con mèo con khi ngủ, một cảm giác trống vắng. Cô quạnh bủa vây. Cũng như một người bị mũi dao sắc nhọn đâm trúng, luôn phải mất rất lâu mới phản ứng lại, thì vết thương đã chảy máu không ngừng rồi. Vào đến địa phận Hà Bắc thì trời đã tối, thời tiết rất xấu, dù mở đèn chiếu xa cũng không sao nhìn rõ ràng được đường. Mèo con tỉnh dậy vì đói, ngồi trên ghế kêu meo meo. Anh lái xe vào một trạm rừng rồi mua một con cá. Con mèo ăn ngấu nghiến, chờ đến khi anh quay đầu lại thì đã nằm lăn ra ghế ngủ tiếp. Cuối cùng cũng về đến thành phố, ánh đèn sáng rực rọi vào mắt. Cuộc hành trình dài đã rút cạn sức lực của anh. Từ bóng tối đến ánh sáng, từ cô đơn đến náo nhiệt dường như chỉ trong tích tắc. Anh dừng xe bên ngoài, mèo con vẫn đang ngủ say. Anh khóa cửa xe, ngẩng đầu nhìn bức tường, sau đó leo lên cây hòe đã rụng hết lá trèo vào trong. Trước khi trèo vào bên trong, anh đã tiện tay lấy tuốc nơ vít. Cũng may, mặt đất đầu đông chưa đóng băng, anh đào rất lâu, rất kiên nhẫn. Lần trước khi anh đào hộp lên, lại lấp đất mới vào, nên lúc này đào cũng khá dễ. Một lúc sau, tiếng cạch nhỏ vang lên, chiếc tuốc nơ vít chạm vào hộp sắt. Anh gạt hết đất ra, lấy cái hộp lên. Nắp hộp đã bị rỉ, anh mở nắp hộp, bên trong cũng đầy những mảnh giấy, chỉ có anh biết trên đó viết gì. Từ khi còn nhỏ đến thời niên thiếu, từ thời niên thiếu đến giờ, tất cả những hồi ước tốt đẹp nhất đều ở bên trong. Khi ấy cùng Thiệu Trấn Vinh chôn hộp, Trấn Vinh nói, chờ chúng ta già rồi cùng mở. Nhưng Trấn Vinh đi trước rồi. Anh mang hộp đến bên hồ, lấy từng mảnh giấy thả xuống nước. Tán cây che khuất phân nửa luồng sáng của ánh đèn đường, chỉ có thể thấy những mảnh giấy thấp thoáng chìm nổi, lênh đênh trên nước. Mẹ thích Trấn Vinh, bố thích ăn cả. Bà ngoại, con nhớ bà. Trấn Vinh, sinh nhật vui vẻ. Tôi không muốn vào học trong trường từ trung. Lớn lên, tôi muốn làm điều mình muốn. Thầy Tần, cảm ơn thầy. Tay anh cầm một tờ giấy, trên đó là nét chữ của cô. Khoai môn, mau dậy đi. Đó là khi anh vừa xuất hiện, có một buổi sáng nọ phải đi kiểm tra, nên cô gọi anh dậy. Anh rất buồn ngủ, cô gọi mấy tiếng anh cũng không thèm nhúc nhích. Kết quả khi tỉnh lại thì phát hiện cô viết tờ giấy này, dán lên đầu anh. Chữ cô hơi láu, còn chữ anh cũng chẳng ngay ngắn cho lắm. Lúc ấy xương gãy chưa lành, anh cầm bút chưa vững. Khoai môn yêu Hiểu Tô. Lúc đó vì giấy nhỏ, không đủ chữ viết, nên anh phải viết chữ rất bé. Vì thế lúc này anh cũng không nhìn thấy rõ nữa. Còn bây giờ, anh chỉ hy vọng mình chưa từng làm việc ngốc nghếch này. Cũng may cô không nhìn thấy. Anh ném tờ giấy xuống nước, tất cả đều bị anh ném xuống hồ, lững lờ trôi theo làn sóng. Tất cả những chữ viết trên đó đều sẽ bị biến mất. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Sẽ không bao giờ có người đến hỏi anh đã giấu những gì trong đó. Cuối cùng, anh ném cả chiếc nhẫn đang giữ trên tay ra giữa hồ. Khoảng nửa đêm hôm đó, anh ôm mèo con rồi đến gõ cửa nhà dì Triệu. Dì bị đánh thức, khoác áo ra mở cửa, vừa thấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh đã giật mình sợ hãi. Sao thế này? Sao con lại đến đây lúc này? Anh vừa mệt vừa buồn ngủ, thả mèo con xuống đất. Dì Triệu, con mệt. Dì Triệu không hỏi thêm câu nào, chỉ nói, con sang phòng phía đông ngủ, dì đi trải giường cho con. Nói rồi kéo tay anh như đi khi còn nhỏ. Có lần, anh theo anh cả đi chơi, nhưng chẳng may bị lạc mất anh, một mình chạy lung tung trong khu vườn rộng lớn như mê cung, không tìm thấy đường về nhà. Tâm trạng của một đứa trẻ khi ấy vô cùng lo sợ, sợ rằng sẽ không bao giờ gặp được bố mẹ nữa. Anh khóc rồi lại khóc, cuối cùng dì Triệu tìm được, ôm anh về nhà. Anh sức cùng lực kiệt ngã xuống giường, biết dì Triệu đang giúp mình cởi giày, nghe tiếng dì nói. Sao thế này, con xem con kìa, hệt như vừa bị bệnh nặng lắm. Bà nhẹ nhàng sờ trán anh, không phải sốt rồi chứ. Thật ra khi còn nhỏ, vẫn là dì Triệu chăm sóc anh, từ trong thẳm sâu lòng anh, đây mới là người mẹ thật sự. Anh trở về nhà khi khốn đốn nhất, về bên nhẹ. Về bên mẹ, nơi mà anh cảm thấy hạnh phúc và thư thái vô cùng. Anh mơ màng nói, mẹ, con không sao. Ai, thằng bé này cứ làm người ta lo lắng. Tiếng dì Triệu xa dần rồi im ắng, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Mấy ngày trước con hùng hổ chạy về đòi lấy nhẫn, dì còn tưởng con sắp dẫn cô nào về cho dì xem mặt. Bà vuốt gọn vớ tóc loa xoa trên trán anh, để anh ngủ thoải mái hơn một chút, nhìn bộ dáng anh khi ngủ bất giác thở dài nói, ngủ dậy là tốt rồi. Ngủ dậy sẽ tốt thôi. Cũng như khi còn nhỏ mỗi lần sốt, chỉ cần đi ngủ, ngủ dậy bệnh sẽ khỏi. Anh ngủ thiếp đi, rồi anh mơ thấy vô số hoa tuyết rơi xuống mặt biển. Những bông hoa tuyết trắng muốt lững lờ trôi trên mặt biển. Thật ra, đó không phải là hoa, mà đó là những mảnh giấy mà anh đã viết trong suốt hơn 20 năm qua. Anh vốn tưởng rằng sẽ có một người đến cùng anh chia sẻ quãng thời gian 20 năm đó. Chia sẻ những ký ức của 20 năm. Chia sẻ hạnh phúc trong hơn 20 năm ấy. Anh đợi rồi lại đợi, nhưng vẫn không tìm thấy. Cũng giống như một giấc mộng có vô số hoa tuyết nhẹ nhàng bay rồi lặng lẽ biến mất trên mặt biển. Tất cả chẳng qua là một giấc mộng, cũng như chiếc nhẫn ấy nhẹ nhàng rơi xuống, sau cùng chìm vào đáy nước. Đời này, kiếp này, không ngày gặp lại. Hết. Lời kết năm ngoái, khi trăn trở về cấu tứ cuốn sách này, tôi tự nhủ rằng nhất định phải viết về một cuộc đoàn viên hạnh phúc. Nhưng xin lỗi tất cả độc giả, tôi không thể viết được. Câu chuyện này được khép lại bằng một cái kết mở. Mỗi độc giả đều có thể tự tìm một cái kết theo ý mình. Chắc hẳn sẽ có nhiều người không hài lòng về tôi, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Lôi Nhị là như thế, Hiểu Tô là như vậy. Đó là cách mà họ lựa chọn. Tôi có nói chuyện với một người bạn trên mạng, cô ấy hỏi tôi, rốt cuộc là nhân vật đã làm thay đổi cốt truyện hay là chính bản thân tác giả cố tình viết nó như vậy? Tôi trả lời rằng, các nhân vật trong truyện đều đang sống, tác giả không có cách nào ép nó phải làm thế này hoặc làm thế khác. Chỉ có tính cách của từng nhân vật sẽ quyết định hướng đi của các tình tiết. Chẳng phải kể đến cuốn Hải Thượng Phồn Hoa là cuốn được viết vội vã nhất. Lúc thêm, lúc cắt, phải bỏ đến mấy vạn chữ cuối cùng mới được như thế này. Lúc viết đến đoạn kết, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Hoa tuyết răng đầy mặt biển, từ từ chìm xuống đáy sâu. Trước đây cũng có người hỏi tôi, tại sao chị lại hay viết chuyện bi kịch như thế? Chúng ta ai cũng cố gắng tìm kiếm cho mình một tình yêu hoàn mỹ, nhưng không phải ai cũng có thể thỏa được ý nguyện của mình. Tôi cũng chỉ là một người kể chuyện, tôi phải cố gắng kể xong câu chuyện của mình, khiến nó thật hay. Còn cách nhìn nhận đánh giá lại phụ thuộc vào mỗi độc giả. Tôi chẳng thể đoán biết được. Bản thân tôi luôn kiên trì cho rằng câu chuyện mà mình thích thì nhất định độc giả sẽ thích. Cuốn tiểu thuyết này mang một thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt. Tuy có nhiều chương, nhưng tất cả đều chỉ làm nổi bật sự âm thầm chịu đựng và nỗi buồn đau vô hạn. Nhưng tôi vẫn hy vọng độc giả có thể nhận ra được mạch ngầm chảy sâu trong từng câu chữ đó. Rốt cuộc, chúng ta yêu một người là vì lý do gì? vì điềm đạm đáng yêu, vì ánh mắt biết cười, vì một câu nói, vì một việc nào đó, hay là bởi anh ta chính là anh ta, không phải là ai khác. Thật không sao lý giải được. Nhưng hơn hết, chỉ cần trong lòng mỗi người cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích cuốn sách này. Cảm ơn. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Hải Thượng Phồn Hoa, ngoại truyện 1. Hạ Quan cảm giác chưa bao giờ mình đen như ngày hôm nay. Thoạt đầu thì trời mưa, trời giấm dứt trọn ngày. Điểm sầm tối vẫn chưa ngớt, dịp cuối tuần đúng giờ tan tầm cao điểm, xe bus chẳng khác nào cái hộp cá mòi. Trên tay mỗi người là một chiếc ô sũng nước, giơ lên không được mà đặt xuống cũng chẳng xong. Kế bên cô là một phụ nữ trạc tuổi trung niên xách áo túi to túi nhỏ, đựng thức ăn tươi sống mua ở siêu thị. Cây rau diếp xanh mơn mờn, quệt vào quần quan hạ, khuỷu tay tựa ngay chỗ thịt đông buốt giá cả da. Lại thêm cái ô vừa lạnh vừa ướt dán trên lưng cô. Lúc tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, quan hạ đành chật vật co một tay, mò mẫm tìm di động, vừa lật được nắp gấp, bất thình lình nghe ầm một tiếng, cả thân xe đã sững lại, bác tài xế thắng gấp, toàn bộ hành khách trên xe không hẹn mà cùng ồ lên thất thanh, rồi đồng loạt ngã rúi rụi về phía trước. Chiếc điện thoại quan hạ đang cầm trên tay tức khắc theo quán tính văng khỏi tay, rồi bốp một tiếng nặng trịch xuống sàn xe. Suýt nữa quan hạ đã đè lên người phía trước, vừa đứng vững đã luyến thắng nói xin lỗi. Đoạn lách qua nhặt điện thoại, vậy mà lúc mở máy ra xem thì không tài nào khởi động được nguồn, còn chưa kịp kiểm tra xem ai vừa gửi tin. Có thể thư hi viên nhắn, mà e là đài phát thanh. Bụng dạ cô nôn nao, có điều đuôi xe bus bị một chiếc ô tô lấn làn đường ưu tiên đâm vào, bác tài hầm hầm nhảy xuống, đôi co với chủ nhân chiếc xe kia. Trong xe ấm hơn bên ngoài rất nhiều, hơi nước bám vào những ô cửa kính, tô cho nó một màu bàng bạc trong màn mưa răng răng xám xịt. Quan hạ chỉ ngó thấy dáng thuôn sang trọng của một chiếc xe con màu đen, có vị khách sau lưng cứ liên tục xuýt xoa. Úi, BMW 7 series nhé! Xe đẹp thế này mà đâm phải xe bus, cũng chẳng biết ai cáu hơn ai, người quanh đấy đã mở cửa sổ cốt hóng chuyện bên ngoài. Lác đác mấy hạt mưa lạnh buốt ùa vào, vậy mà nhiều người cứ luồn lỏi ngóng qua ngoài kia. Quan hạ bị người ta chen chúc suýt thì dán người vào cửa sổ, đành lách mình nhường lối, để mấy vị hành khách tò mò sau lưng đủ trông rõ chiếc xe hàng khủng. Cái từ hàng khủng này là câu cửa miệng của thư hi viên, một khi nàng ta đã thích cái gì là sẽ làm nũng làm nịu. Quan hạ cậu ơi, nhìn thấy chưa, kiểu tóc hôm nay của Trình mặc hàng khủng quá đi mất. Thế là quan hạ sẽ dội ngay cho nàng ta một gáo nước lạnh. Này, cái giọng Hồng Kông, cẩn thận nói quen mồm, chốc nữa để thầy bắt gặp, bị mắng là cái chắc đấy. Thư hi viên vẫn điệu đà bảo, tớ là người Phúc Kiến, nói chuyện vốn giống giọng đó rồi đấy chứ, vùng nhà cậu kỳ thị khiếp. Có câu đó mà làm quan hạ dở khóc dở cười. Thực ra trước đây, thư hi viên thi chuyên ngành chẳng ra đâu vào đâu, may mà được cái ngoại hình, tư duy nhanh nhẹn, điểm văn hóa lại đứng đầu nên mới được tuyển. Sau này mỗi lần đến giờ phát âm, thầy nghe giọng cô ấy lại cáu cả đầu. Đến kỳ thi cấp bằng tiếng phổ thông A1, mày cũng qua được vòng nguy hiểm. Thỉnh thoảng tức lên, quan hạ lại chọc cô ấy. Tiếng Anh của cậu phát âm còn chuẩn hơn cả tiếng phổ thông đấy. Hay nhân lúc còn sớm thì chuyển sang học chuyên ngành phát thanh tiếng Anh đi. Thư hi viên ngờ nghệch đáp, tớ cũng muốn chứ, nhưng trường có cho chuyển lên ngành đâu. Cuối cùng, bác tài cũng thôi đôi co với chủ chiếc xe khảng khủng. Ngồi vào đến ghế lái, khởi động xe rồi mà miệng còn nói cạnh khóe. Trong khi quan hạ vẫn chăm chăm ra sức ấn nút nguồn mở điện thoại. Nhưng nó trơ lì không tí nhúc nhích, vừa ngước đầu đã trông ngay thấy chiếc xe tà tà lướt qua cửa sổ. Cửa kính chưa kéo hết, vừa đủ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, trang điểm tinh tế, cùng nụ cười lộ má lúm đồng tiền sâu hoắm. Đang nghiêng mặt nói chuyện với người đàn ông lái xe. Tim quan hạ chợt nảy lên, chiếc xe BMW vừa phóng tít ra, quan hạ đứng đờ đẫn suốt cả tuyến đường. Trên chiếc xe bus trong tranh, về trường lúc trời đã sụp tối. Trong phòng im phăng phắc, quả nhiên chỉ có mình thư hi viên đang ngủ ở giường trên. Quan hạ buộc phải vỗ vào giường. Này, thư hi viên, mấy giờ rồi mà còn ngủ, Cậu là lợn đấy à? Thư Hy Viên kéo cao cái chăn, ừ ơ mấy tiếng. Quan Hạ bảo, điện thoại của tớ rơi hỏng rồi, đưa cái của cậu cho tớ mượn để tớ xem tin nhắn cái nào. Cậu mau dậy đi, không dậy luôn là thế nào cũng ngủ đến sáng mai đấy. Thư Hy Viên mò điện thoại dưới gối đưa Quan Hạ, rồi mới dậy mặc áo, đoạn lèo nhèo. Sao điện thoại lại rơi à? Biết thế nào được, dạo này cái số tớ nó tốt thế đấy. Quan Hạ vừa thay sim vừa nói, còn có người tốt số lắm nhé, hôm nay tớ thấy bạn trai tớ của Hàm Thu rồi. Thư Hy Viên hỏi, đẹp trai không? Quan Hạ nói, không nhìn rõ, nhưng nhìn được xe. BMW X7 Series nhé. Thư Hy Viên bảo, chẳng trách, giàu thế cơ mà. Quan Hạ không kìm được cái cười khẩy. Đấy, cậu xem, bạn trai của Hàm Thu nhất định không phải loại vừa đâu, chứ dựa vào sức cô ta mà cũng vào được cái truyền hình thực tập ấy à? Thư Hy Viên vỗ vai cô. Thôi, Quan Hạ ơi, chỉ sợ sau này chúng mình cũng có một anh giám đốc lái BMW kép ở biệt thự, lúc ấy đài truyền hình trung ương có mời chúng mình cũng không thèm ấy. Quan Hạ cúi đầu xem tin nhắn, không bận tâm đến lời bạn nói. Thư Hy Viên lấy sữa rửa mặt đi rửa mặt mũi. Từ trước đến nay, lúc nào cô cũng lề mề. Xong xuôi quay trở về thì Quan Hạ đã bật máy tính ngồi mạng. Quan Hạ không ngoái lại chỉ bảo, có việc đấy, cậu làm không? Thư Hy Viên buộc miệng hỏi, lương lậu thế nào? Sao lần nào cậu cũng hỏi câu này thế? Sáng tạo tí đi. Vấn đề cốt lõi mà lại, không hỏi cái này thì hỏi cái gì? Làm quảng cáo cho công ty bất động sản Vũ Thiên, công ty này ấy à, chả chắc sộp đấy. Thư Hy Viên cười rạng rỡ, cưng ơi, tớ yêu cậu trọn đời. Hừm, cậu đừng có mơ, tớ không yêu cậu đâu. Quan Hạ nhéo một cái vào bên má trắng mịn hồng hào như trái đào của Thư Hy Viên, lấy lương rồi nhớ khao tớ đấy. 42 giây ngắn ngọn, còn con mà phải trải qua đến 5 cửa ải chém 6 tướng. Không những cần công ty quảng cáo kiểm định mà còn phải tới Vũ Thiên lấy xác nhận từ các phòng ban liên quan. Với Thư Hy Viên thì chẳng thành vấn đề, sẵn tiện đi tham quan văn phòng cao cấp luôn thể. Quan Hạ từng bảo Thư Hy Viên có bệnh nghiện nhà, không cần biết là nhà ở, chung cư hay văn phòng, thậm chí cả khách sạn, cái gì cô cũng có hứng. Cứ nói đến khu biệt thự nổi tiếng trong thành phố là rành rọt đâu ra đấy. Mơ ước của Thư Hy Viên là trúng xổ số tầm 800 vạn rồi mua hết những căn nhà mình thích. Tiếc thay giá địa ốc ngày một tăng, giờ có trúng 800 vạn, ước chừng cũng chẳng mua được mấy căn. Công ty bất động sản Thiên Vũ tọa lạc ngay giữa vực vàng. Khoa văn phòng, trí tuệ và năng lực hóa, đứng trước vách kính ngoài hành lang, ngó xuống xe cộ nhỏ xíu, díu dịt như đàn kiến đổ hướng ngược xuôi, xuyên suốt đại lộ phía đông Trường An. Tại nơi cao vời vợi và xa tít tắp ấy, vạn dặm hồng trần chỉ là cát bụi nhỏ nhoi, tựa như một giấc mơ về cõi phồn hoa. Thư Hy Viên ngẩn người lơ đễnh, tận khi thang máy báo tiếng đinh nhẹ tênh, cô mới ngoảnh mặt nhìn. Một người đàn ông với phong thái đĩnh đạc bước ra khỏi thang máy, nhiều người kính cẩn vây lấy anh. Khi đi lướt qua nhau, bước chân chững chạc, anh ngoảnh mặt nhìn cô một lượt. Cặp mắt ấy thăm thẳm như lòng đại dương giữa đêm tối. Đúng lúc ngoái đầu trông, dường như tròng đen có lấp lánh ánh sao, tự dưng Thư Hy Viên muốn huýt gió. Ở trường cô, sinh viên nam nòng bành trai cũng không phải ít, thậm chí cô có bạn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Hí kịch Trung ương, đẹp trai hai trường ấy cô nhìn chán rồi. Có điều con người ta hơn nhau ở khí thế, đám người quanh đấy tỏ vẻ khúm na khúm núm cũng dừng theo anh ta. Vừa ngó đã biết địa vị của người đàn ông này không hề tầm thường, mà dáng dấp anh ta còn rắn giỏi cao to, gợi cho cô hình dung đến một câu nói, hạc đứng giữa đàn gà. Trong khi anh hơi nhíu mắt, như thể có nắng đỏ chói xuyên qua vách kính cửa sổ, chỉ khoảnh khắc ấy thôi mà Thư Hy Viên cảm giác có lẽ anh không hề nhìn mình. Dường như anh đang trông về một thứ gì đó khiến anh thấy lóa mắt. Cảm ơn trời, cảm ơn đất. Cô có mắc bệnh yêu bản thân quá đà đi chăng nữa cũng chẳng đến nỗi tưởng bở vẻ đẹp của mình có thể khiến người đàn ông này phải sửng sốt. Gặp mặt giám đốc Tôn của Thiên Vũ, vừa mới nói được mấy câu thì điện thoại đổ chuông. Giám đốc Tôn liền cáo lỗi với cô, sau nhận điện thoại chỉ chừng vài câu đã lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, ánh mắt quét qua cô trong khi vẫn lia lịa đáp vâng. Cúp máy xong, ông ta nhã nhặn bảo Thư Hy Viên, xin lỗi cô Thư. Nghe giọng điệu này, bất giác cô đã thoáng có chút ngao ngán. Ngờ đâu, tay giám đốc Tôn đó nói, chẳng hay cô Thư có thể giúp chúng tôi đóng một loạt quảng cáo truyền hình được không? Về vấn đề thù lao thì... Con số ông ta đưa ra khiến cô cứ ngỡ mình nghe nhầm. Lúc bước vào thang máy, cô nhéo mình một cái thật mạnh, đau nhói khiến cô cảm thấy thì ra không phải là mơ. Chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, thực sự đập đúng vào đầu cô rồi. Quan Hạ nghe cô sẽ kể đóng quảng cáo cho Thiên Vũ thì thở dài đánh cái sượt. Quan Hạ nhấc cằm cô, ngắm nghía cẩn thận. Cậu có nghiêng nước nghiêng thành quái đâu, sao Thiên Vũ lại nhắm cậu nhỉ? Thư Hy Viên vẫn vui vẻ, tuần sau ký hợp đồng, lấy được tiền tớ sẽ khao cậu. Trước kia Thư Hy Viên chưa từng thử sức với việc quay quảng cáo, may mà cô học chuyên ngành dẫn chương trình phát thanh nên bản thân đã quen đứng trước máy quay. Sau khi trải qua một loạt các xử lý hậu kỳ phức tạp, đoạn quảng cáo dự định tung ra lại đẹp đến độ đáng kinh ngạc. Thậm chí bản thân cô cũng chẳng ngờ mình lên hình sẽ đẹp như thế. Loạt quảng cáo cuối cùng cũng quay xong, cả đoàn bao gồm công ty quảng cáo tổ chức tiệc ăn mừng. Công việc kết thúc mỹ mãn, mọi người ngồi thành hai bàn ăn uống sum tụ. Họ đều là thanh niên, trải qua mấy ngày sống chung đã trở nên thân quen. Câu chuyện nói cười vô cùng rôm rả. Giữa chừng cuộc vui, lúc giám đốc Tôn đi rửa tay về bảo, vừa khéo gặp tổng giám đốc Lôi cũng ở đây dùng cơm. Tổng giám đốc nói lát nữa sẽ qua uống rượu mừng với mọi người. Thì ra, người hôm ấy chạm mặt ở hành lang chính là Lôi Vũ Tranh. Không thể ngờ anh còn trẻ thế, tối nay anh vẫn đóng bộ com lê. Song tác phong nhẹ nhàng thanh thoát, khóe môi khẽ nhích cười. Đến lượt cô, khi ánh nhìn đầy trầm tĩnh lướt qua, không hiểu cơn có nào, có mà trong lòng thoáng bối rối. Cảm ơn cô Thư, tôi đã xem phim mẫu, quay rất đẹp. Anh có chất giọng êm dịu, tiếng phổ thông rõ ràng, mang hơi hướng của người Bắc Kinh. Cô học ngành phát thanh nên trong đầu tự nhiên nảy ra nhận xét chuyên môn, nói vội dăm câu nhã nhặn, thì anh đã quay sang cụng ly với người khác. Bữa cơm đến muộn mới kết thúc, cô phải về trường mà không cùng đường với bất kỳ ai. Cô đứng bên vỉa hè chặn taxi, vừa lúc một chiếc xe đi từ hầm gửi xe ra. Đáng lẽ đã vọt qua rồi, bất ngờ Tata đánh xe quay lại, cửa kính hạ xuống. Cô không hỏi ngớ người. Tổng giám đốc Lôi ạ? Cô về một mình à? Anh khẽ nhíu mắt, lên xe đi, tôi đưa cô về. Một chiếc xe thể thao màu đen, tần ngần giây lát, anh đã nói, về trường phải không? Muộn rồi, taxi không an toàn đâu. Anh mở lời ung dung bình tĩnh, mà giọng điệu chắc nịch. Đẳng cấp như anh đã quen chỉ tay, sai khiến, buộc những người xung quanh phải bảo sao nghe vậy. Thư Hy Viên ngoan ngoãn lên xe. Anh trầm tư suốt dọc đường đi, xe lao nhanh như điện xẹt, cửa sổ trên đầu hé mở. Gió đùa mái tóc dài, lần đầu tiên được ngồi xe thể thao, cô chỉ cảm giác tốc độ nhanh chóng mặt. Đèn dọc hai bên đường nối nhau vun vút như những vệt sao băng. Cao ốc từ xa cho đến tận gần, gợi cảnh lẩu son gác tía bập bềnh nổi giữa dòng sông ánh sáng, cứ ào ào trôi tuột về đằng sau. Lúc gặp đèn đỏ, cô cứ tưởng anh sẽ vượt, nhưng cuối cùng lại thắng gấp. May mà cô thắt dây an toàn, người chỉ hơi ngả về phía trước. Bên tai có lời anh nói, tối mai cô Thư có thời gian không? Tôi muốn mời cô Thư một bữa. Con người anh thoang thoảng hương thuốc lá chưa phai, nên phảng phất vị bạc hà thanh mát, quyện mùi rượu lãng đãng. Bấy giờ cô mới cảm thấy có lẽ anh say rồi, bởi lẽ đôi bàn tay còn nắm vô lăng trong khi ánh sáng nhìn mơ màng gửi đến cột đèn giao thông giữa ngã tư đường. 8-15 giây dừng đèn đỏ mà trí óc cô chỉ có ngỡ ngàng, không biết lúc ấy nghĩ gì, có điều cô giống anh cũng nhìn vào cột giao thông tính số giây. Đèn xanh, xe vút đi như một mũi tên bắn ra khỏi cung, anh lại rơi vào trầm lặng, chăm chú lái xe. Còn cô đang nghi ngờ bản thân mình mới nãy có phải đã đồng ý rồi không? Rốt cuộc, mình đã đồng ý chưa? Về phòng ngủ, leo lên giường rồi mà cô vẫn xao xuyến hồi tưởng. Rốt cuộc, mình đồng ý chưa nhỉ? Xế chiều ngày hôm nay, cô nhận được một cú điện thoại, dãy số hiển thị lạ lẫm vô cùng. Giọng anh cất lên êm dịu mà bình thản. Là tôi. Hả? Điện thoại cầm trên tay có chút bối rối, dường như là luống cuống. Đúng, là tôi tạt qua. Nên tiện đường ghé đón em không phiền chứ? Hỏi một đằng, cô lại trả lời một nẻo. Anh đang ở đâu thế? Trước cổng chính trường em. Cô thay đồ, rồi cuống cuồng chảy tóc, vô lấy túi và lao ra cửa, xong vẫn lộn lại, soi gương bôi vội một lớp son, xong mới lộc cộc chạy xuống lầu. Chạy ra đến cổng chính mới cảm thấy tim đập hụt hơi, có lẽ cuống chân chạy nên cả người toát mồ hôi, bụng bảo dạ, trách mình chẳng dè dặt gì cả, mà Quan Hạ lúc nào cũng dạy cô rằng sốt ruột là không ăn được đậu phụ nóng đâu. Và lại đàn ông càng có tiền lại càng thích cậu kích thích lòng ham muốn của anh ta. Thế mà chán cô nóng bừng lên, choáng váng chẳng nhớ được gì. Xa xa đã trông thấy chiếc xe thể thao màu đen, nét thuôn cong dưới ánh chiều tà. Khiến top 5, top 3 sinh viên phải ngoái đầu nhìn, trước cổng trường cô luôn có xe hạng sang đứng chờ. Trước đây Thư Hy Viên cũng từng gặp Mercedes BMW kép đợi đầu cổng. Chẳng ngờ hôm nay mình lại trở thành đối tượng được đợi. Lòng thấp thoáng cứ cảm giác bồng bột sốc nổi, nhiệt độ trong xe vừa vặn, mà bữa nay anh vận trên mình chiếc áo phông màu nhạt, nom có phần trẻ trung. Thêm chiếc kính đen, nên cô không thấy gì trong đôi mắt ấy. Hình như thoáng đó cô đã bình tĩnh trở lại. Em thích ăn gì? Tuy ạ. Khóe môi anh cong lên, có lẽ đang cười. Sao cứ phải hỏi phái đẹp câu này, là cô nào cũng trả lời y chang nhau thế nhỉ? Cô hiểu đằng sau câu nói ấy có ẩn ý, người đàn ông này hẳn số bạn gái của anh ta phải nhiều như sao trên dải ngân hà. Việc anh ta hẹn hò cô sẽ chừng chỉ là nổi hứng nhất thời, hoặc đã ngắm chán các loại hoa rồi, nay mới đổi món xem sao. Bọn họ đi ăn đồ Ý, cử chỉ của anh tao nhã không chỗ nào bắt bẻ được. Anh giảng cho cô nghe về cách chọn rượu, giữa ánh nến và hoa tươi. Anh thầm thì kể về các vùng sản xuất rượu lâu đời, chứ danh trên thế giới. Người đàn ông này quả thực thượng hạng. Về đến ký túc mà dường như vẫn tránh choáng, Quan Hạ đang chơi điện tử, liền lườm cô. Ngất ngây trở về rồi đấy à, đừng quên nhắc đại gia ấy giúp cậu sắp xếp việc làm nhé. Thực tập xong cũng là lúc phải đi tìm việc đấy. Gò má Thư Hy Viên nóng bừng, có thể là do men rượu, hoặc tiết đêm quá oi ả. Cô vươn vai, sao cậu biết anh ấy là đại gia? Cô lớn nhà tôi ơi, cô đứng ngoài cổng thấy cậu lên chiếc xe Skyper ấy. Cậu không đi xe, nghe ngóng xem dòng xe đấy giá bao nhiêu tiền à? Quan Hạ chỉ tiếc rèn sắt, không thành thép. Giữ cho chắc lão đại gia ấy vào, cậu làm ơn động não hộ tớ cái. Xấu hổ cho thân cậu cả ngày gào thét muốn câu rùa vàng. Lần thứ hai anh hẹn cô, trong lúc nhất thời, tính hiếu kỳ khiến cô bật ra một câu hỏi hết sức thành thật. Chiếc xe này của anh bao nhiêu tiền? Anh lườm, bảo kiểu xe này không thích hợp cho phụ nữ lái. Nếu em thích, tôi tặng em một chiếc mini. Em thích màu gì? Thư Hy Viên ngẩn ngơ ngay tức thì, thời gian trôi bao lâu cô mới hiểu lời anh nói. Bụng dạ thoáng chút nao nao, là đau hay chăng là thứ cảm xúc nào khác? Anh bảo, em đừng từ chối tôi, đáng lẽ tôi cũng định làm theo lẽ thường tình. Ví dụ, 10 ngày nửa tháng thì tặng hoa trước đã, sau đó hẹn em ăn cơm, chơi thể thao, nghe nhạc, từ từ rồi mới bàn đến chuyện này. Nhưng giờ tôi lại thấy, cứ thẳng thắn một chút cũng chẳng sao. Tôi không còn hứng thú làm những việc trên nữa. Công ty có một tòa nhà mới khai trương ở phía tây thành phố. Nếu em đồng ý, tôi chọn cho em một căn. Lòng rối như tơ, thứ cảm giác nao nao kia càng thêm phần mãnh liệt. Dường như có thứ gì đó đang cháy, nó thiêu rụi tất cả một cách dễ như trở bàn tay. Cô hỏi, vì sao? Khi anh nhích miệng, vành môi hiện ra rõ nét. Không sao cả, chẳng qua tôi muốn có em. Dường như giọng của anh chứa đựng sự nôn nóng mà lại thoáng nét uể oải. Rõ ràng chẳng phải câu tỏ tình mà từng câu từng chữ vẫn làm bỏng rát trái tim cô. Cô nghe thấy mình lên tiếng, như thể giọng nói ấy vang vọng từ xa xăm, nhưng vẫn cố chấp hỏi, vì sao ạ? Anh không nói nhiều, bất ngờ nghiêng người hôn cô. Bờ môi ấy thoảng hương mát lành, kỹ thuật hôn của anh rõ ràng không thể chê vào đâu được. Đây chẳng phải nụ hôn đầu đời, nhưng lúc đó Thư Hy Viên sực hiểu ra vì sao tiểu thuyết tình yêu lại dùng cụm từ có luồng điện chạy qua để miêu tả. Cảm giác mềm mại mà tê tê, dâm gian như thể có dòng điện thực sự đang luồn lách, khiến cả cơ thể cứ đắm chìm bài hoài. Chỉ riêng có lần ấy, từ đó về sau, anh không hôn cô như thế nữa. Kể cả những lúc thân mật, đến vô cùng thân mật, nụ hôn của anh đã không còn được như lần đầu. Giữa họ ít khi có những cuộc gặp gỡ thường xuyên. Anh rất bận, công việc chỉ là một phần. Bên cạnh đó, anh không chỉ có mình cô là bạn gái, song cũng chẳng hề giấu giếm điều này. Thỉnh thoảng có lần anh nghe điện thoại trước mặt cô, hầu như chỉ ậm ờ mấy tiếng, nghe giọng điệu có đôi chút uể oải nôn nóng, Thậm chí anh còn hời hợt chiếu lệ, bao gồm cả cô. Những lúc không vui, anh thường từ chối nhận điện thoại. 10 ngày, nửa tháng không gặp cũng là chuyện hết sức thường tình. Quan hạ nói chí phải, đàn ông không có tiền mà lăng nhăng thì là loại hạ lưu. Trong khi đàn ông có tiền mắc thói lăng nhăng, người ta lại bảo là họ phong lưu. Anh chỉ tính phong lưu mà thôi. Có điều rằng, anh vẫn quan tâm cô theo cách riêng của mình. Cô chưa hề đề cập gì, vậy mà vừa tốt nghiệp đã ký hợp đồng với đài truyền hình, làm MC cho một chương trình quan trọng. Dần ra cô đã hiểu anh, song chẳng thể nào cắt nghĩa trọn vẹn được. Thực ra thì đâu có gì không tốt. Anh là người tình tuyệt vời, anh chỉ rộng rãi hào phóng, gì cũng có thể cho, ngoại trừ trái tim. Thư Hy Viên cứ mê mẩn tự hỏi, anh có trái tim chăng? Người đàn ông này có trái tim chăng? Thậm chí, anh chẳng còn thiết hôn môi. Từ trước đến nay, xong việc, anh lập tức vào nhà tắm xối nước, sau đó đi luôn, không hề ở lại qua đêm. Anh đang chống cự, thậm chí cự tuyệt mối quan hệ này từ sâu trong thâm tâm mình. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Có hôm nửa đêm, anh mò đến chỗ cô. Lúc ấy người say khướt, khiến cô sợ hết hồn. Anh hành động thô bạo, hoang dại như thể đã hóa thân thành kẻ xa lạ. Quần áo rách tơi tả dưới bàn tay, anh hùng hổ như trực muốn đâm nát cô ra thành trăm mảnh. Đau đớn khiến đầu ngón tay cô bất giác cào xước da anh. Tiểu thư, cỏ má nóng rang của anh áp lên cô, gọi cái tên ấy bằng chất giọng dịu dàng như nước. Tiểu thư. Anh thích gọi cô như thế vào những lúc thân mật, khoảnh khắc thỏa mãn nhất anh sẽ gọi tiểu thư. Bẵng đi bấy lâu nay, cuối cùng anh đã cho cô một nụ hôn. Cô thoáng ngẩn ngơ, nụ hôn này đê mê, nụ hôn này sâu lắng làm sao. Thế mà hàng mi dài ướt của anh lại cụp xuống, phảng phất sự đau đớn, song vẫn hôn bằng tất cả sức lực. Anh ngủ lại chỗ cô đến sáng vẫn chưa tỉnh, điện thoại của anh rơi trên thảm trải sàn. Cô nhặt lên, thoạt đầu định đặt lên kệ đầu giường, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào lại đem vào nhà tắm. Cô tìm số điện thoại sau cùng được gọi đi, một dãy số chẳng hiểu đại diện cho điều gì, chỉ chứng tỏ số máy ấy chưa từng tồn tại trong danh bạ của anh. Cổ họng khô khốc, tựa như là chiếc lá bị mất nước, vẫn còn mạch sống đấy, nhưng đã bay màu xanh tươi. Buổi tối cô dùng điện thoại công cộng gọi điện đến số máy kia, chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ còn trẻ, nghe xa xăm nhưng rõ ràng. Alo? Cô bảo, xin lỗi, tôi nhầm máy. Cô chần chờ nhờ người quen làm bên viễn thông, cuối cùng tìm ra tên đăng ký số máy nọ. Chỉ có ba chữ đơn giản ngắn gọn, Đỗ Hiểu Tô, mà dường như là cả một sự vỡ lẽ. Hiểu Tô, tiểu thư, thì ra là cô ấy. Hải Thượng Phồn Hoa, ngoại truyện 2, một chiếc lá dưới đất. Lôi Vũ Tranh ở nhà 2 ngày, đến tối chủ nhật, anh gọi điện cho thư ký dặn đặt vé máy bay. Bà Thiệu Khải Hoàn lại bất ngờ bảo với anh, đặt thêm một vé nữa đi. Đoạn tiếp lời, con gái bác Trần về rồi, con bé Trần Nghi Gia, nhà bác ấy vừa về, mai cũng đi Thượng Hải, con bé ở nước ngoài mười mấy năm, về đây lạ nước lạ cái, đến Thượng Hải con đưa em nó đi loanh quanh chơi. Anh ngây người, Vi Lạc Huyền lấp sau lưng bà Thiệu Khải Hoàn, le lưỡi trêu anh. Đoạn cười tươi rói rói, anh đành cười xòa, mẹ ơi, con còn bận việc. Xong việc thì mời người ta đi ăn một bữa, dẫn em nó đi đây đi đó. Thiệu Khải Hoàn hỏi, con tất bật đến độ không dứt ra được một lúc à? Lôi Vũ Tranh sợ mẹ nổi giận, liền vội nói, vâng vâng. Mà đã 6-7 năm rồi anh chưa gặp lại Trần Nghi Gia, lần cuối cùng thấy mặt nhau có lẽ là từ nhiều năm trước. Cô bé về nước nghỉ lễ Giáng sinh, năm đó cùng lắm cũng chỉ tầm 15-16 tuổi. Anh chỉ nhớ con bé có mái tóc nhuộm đỏ loẹt, nom không khác gì dân bụi đời. Vừa nghĩ đến thôi mà anh đã thấy đau cả đầu. Rốt cuộc, anh đợi ở sân bay nửa ngày trời mà chẳng thấy cô nàng bụi đời trong trí nhớ kia đâu. Anh tự nhủ, chắc lại đến muộn rồi đây. Mấy cô tiểu thư này chuyên môn chẳng bao giờ có ý thức về thời gian, trong khi mình lại không thể đợi được. May mà vé máy bay có thể hoãn ngày. Anh đang tính đi đổi vé, chợt nghe sau lưng có người gọi tên mình bằng một chất giọng lanh lảnh, Lôi Vũ Tranh. Ngoái đầu nhìn thì gần như không thể nhận ra nổi. Nói cho cùng đã nhiều năm không gặp, tuy dáng dấp Trần Nghi Gia vẫn vậy, song đường nét khuôn mặt nở nang, tóc ngắn, mắt to, lại còn bò áo phông xuyệt tông, nòm hoạt bát như một đứa con trai, chỉ khi bật cười mới lộ ra vẻ thanh tú của người con gái.

nhưng bản thân con cho rằng điều đó không liên quan gì đến khả năng quản lý tài chính của mẹ, mà vấn đề là giá cổ phiếu tụt khiến mẹ thua lỗ thảm hại. Con biết thực ra bác cũng không chịu được, bởi có lần bác cố ý để lộ thông tin nội bộ trước mặt mẹ con, xong mẹ lại không nghĩ ra việc mua vào số cổ phiếu đó, điều này khiến con cảm thấy mừng vui thanh thản. Bác cả vừa mới có bài phát biểu tại hội nghị của Ngân hàng Trung ương, bác cả đã nhấn mạnh vấn đề trật tự trên thị trường tài chính, đồng thời hy vọng Ủy ban Quản lý và Giám sát Chứng khoán có thể tăng cường hiệu quả giám sát. Tin tức này tuyên bố trên phần lớn các phương tiện truyền thông. Thiết nghĩ nếu Ủy ban Quản lý, Giám sát Chứng khoán mà biết bác ngang nhiên làm trái luật pháp để lộ tư liệu về công ty, bác cả sẽ khó xử lắm đây. Ông bà nội luôn mong con sẽ trải qua kỳ nghỉ hè đầu tiên tại Trung Quốc, nhưng bác lại tỏ thái độ kiên quyết muốn gửi con sang Mỹ. Con cũng biết, đáng lẽ mẹ định đưa con sang Mỹ, nhưng tình hình công việc tạm thời không thể rút ra được. Bác hai thân mến, kỳ thực nếu bác muốn đá con qua Mỹ cũng không cần phải phí sức vòng vo như thế. Chỉ cần mua cho con một bộ Transformer Limited Edition là con sẽ nghĩ cách để mẹ không cần phải sang Mỹ với con nữa. Tuy mẹ không nghe lời bác, nhưng con nói mẹ sẽ tin. Bác hai ơi, con biết trong bức thư này sẽ có những câu khiến bác đau lòng. Thực ra, con cố ý đấy. Vì bác hại con, bác là đồ lừa đảo, bịp bợm, lưu manh. Dạ còn bé, con tin bác biết bao nhiêu, cũng sùng bái bác thật nhiều. Chính bác là người dạy con bơi, bác còn dẫn con đi nha sĩ, dẫn con đi xem gấu Bắc Cực, mua cho con đôi giày trượt băng đầu tiên. Ôi, quãng thời gian ấy là niềm vui và sự tín nhiệm đặt cả ở bác. Trong lòng con, dù cả thế giới có dối trá, nhưng con tin bác sẽ không bao giờ lừa con. Thế mà bác lại phản bội lòng tin này của con. Thực sự, con quá đau lòng. Bác phải biết rằng con luôn hy vọng mình có thể giúp được bác. Khi xe ô tô của bác không kéo được mui, lúc ấy cả người ướt như chuột lột, mà tài xế xin nghỉ để chăm vợ đẻ, bác đã được con và mẹ rủ lòng tốt ra tay giúp đỡ. Buổi tối đó, con và bác cùng tắm. Chính hôm ấy, bác đã bảo sẽ mua Gundam cho con nếu con hứa giữ bí mật cho bác. Thế nên sáng hôm sau thấy bác ngủ trên sofa, con còn có cảm giác áy náy. Con thấy mẹ con thật chẳng ra làm sao cả, chẳng biết thông cảm cho người ta, nhất là thông cảm cho một người đàn ông trưởng thành. Nhiều năm nay, hẳn bác đã chịu không ít cực khổ. Bạn gái thì chẳng có lấy một ai, lại ôm khư khư bà mẹ vốn dĩ đã ngần ngờ của con. Nếu bác không hiểu ngần ngờ ở đây có ý là gì, bác có thể lên mạng tra cứu. Cho đến tận buổi tối hôm sinh nhật, sự phẫn uất của con bùng phát triệt để. Có lẽ bác cũng quên rồi, hôm đó cần gạt nước bồn vệ sinh trong phòng con bị hỏng mà tôi ấy ra ngoài ăn mừng sinh nhật. Không có người gọi thợ đến sửa, nên nửa đêm hôm ấy con dậy đi vệ sinh. Vậy mà hai người lại khóa cửa phòng ngủ. Không chỉ thế, chuyện xấu xa hơn ấy là vào hồi 5 giờ sáng, bác cầm gối bước ra từ phòng ngủ, giả vờ đã nằm cả đêm trên ghế sofa. Mà đấy vẫn chưa phải chuyện xấu xa nhất. Chuyện xấu xa nhất chính là nhân lúc con đang ăn sáng, bác luôn hôn trộm mẹ con ở trong bếp. Còn có chuyện xấu xa nhất hơn cả chuyện trên. Chuyện xấu xa nhất là lúc hôn trộm mẹ con, bác còn bảo, Đinh Đinh đúng là đồ oắt con, nó nên anh không được ở trong phòng đến sáng. Và cả đây nữa, chuyện xấu xa nhất khi con phát hiện ra hành vi phạm tội của bác không chỉ là lần đầu, bao gồm cả chuyện chúng ta đi mưa ướt như chuột lột, từ lần đó bác đã ngủ trong phòng, đến sáng sớm mới mò ra sofa nằm. Điều kinh khủng tột cùng, sự xấu xa nhất. Bác còn dỗ ngon dỗ ngọt mẹ con, dụ mẹ gửi con đi đâu đó vài ngày, vì bác không ôm mẹ thì không ngủ được. Bác còn bảo đó là sự dày vò, là không thể chịu đựng được. Cứ thế này, anh sẽ đau đầu mất. Bác thừa biết mẹ con hay mủi lòng, bác còn giả vờ ấn huyệt thái dương, miệng thì bảo giờ đang bắt đầu đau rồi đây này. Đừng tưởng con không biết, bệnh đau đầu của bác 3 năm nay có tái phát đâu. Chỉ có bà mẹ khờ khạo của con mới đi tin bác là đồ lừa đảo. Đại lừa đảo, bịp bợm, trắng trợn. Thôi được rồi, con thừa nhận mình đang giận, bởi vốn dĩ con tưởng những người đàn ông cùng phe với nhau là đáng tin cậy nhất. Chẳng ngờ bác là người trọng sắc khinh bạn. Bác làm con quá thất vọng, bác hai ạ. Con hiểu mẹ con thích giữ thể diện, không muốn con biết chuyện của hai người. Nhưng mẹ đuổi bác ra khỏi phòng vào sáng sớm, Bác hoàn toàn có thể nghĩ cách để giải quyết vấn đề này mà không cần phải giận cá chém thớt với con. Có phải tại con bắt buộc bác phải rời khỏi giường ra sofa nằm vào lúc 5 giờ sáng đâu. Con chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi. Với tư cách một người có sự nghiệp thành đạt, với cương vị là tổng giám đốc của một công ty, là CEO của công ty, con nghĩ IQ của bác hoàn toàn có thể giải quyết êm thấm vấn đề này. Thực sự con buồn lòng lắm. Thoạt đầu con còn hy vọng bác sẽ thuyết phục được mẹ con theo bác đi công tác, coi như hai người có thể hưởng tuần trăng mật lần hai. Vậy mà bác lại dùng cách tệ bạc nhất, ấy là gửi con sang Mỹ. Chẳng trách mẹ con không đi tuần trăng mật đầu tiên với bác. EQ của bác quá tệ. Chẳng trách cho đến tận bây giờ bác vẫn chỉ là bác hai của con. EQ của bác quá thấp. Chẳng trách mẹ con không để bác ngủ ở phòng cho đến sáng. EQ của bác không còn gì để nói. Bác hai thân mến, tâm trạng con đang rất vui vẻ, con hy vọng bác cũng vậy, bác không cần bận tâm về phí sinh hoạt của con ở Mỹ nữa, tiền tiêu vặt con mang theo cũng đủ dùng. Bên cạnh đó, có một chú thích mẹ con, chú ấy chuyển tiền cho con bằng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, con vô cùng thích những món đồ chơi chú ấy tặng. Bác đừng hỏi rốt cuộc ai đang theo đuổi mẹ con không kể cho bác nghe đâu, bởi vì con cảm thấy chú ấy hợp với mẹ con hơn là bác. Đừng cố uy hiếp mua chuộc con. Con quyết không nói đâu, đương nhiên nếu bác dùng mánh khóe gì quá quắt, con sẽ mách bà nội, hoặc quá đáng hơn, con sẽ khuyên mẹ mau đi lấy người khác. Con đã bảo mà, mặc dù mẹ không nghe lời bác tròn lắm, nhưng mẹ rất tin lời con. Bác đừng nghĩ con đang giận, thực ra tâm trạng con đang rất vui. Chúc bác mọi việc thuận lợi, suôn sẻ. Ký tên, cháu bác, Đỗ Đinh Đinh. Quyển 5, chương 33, ngoại truyện 6. Đinh Đinh thân mến, lúc con nhận được thư hồi âm thì bác và mẹ con đã đi nghỉ ở New Zealand. Thấy thư con viết bằng tiếng Trung mà không sai chữ nào, bác rất vui. Mà vui nhất là con đã có nền tảng cơ bản về cổ phiếu và luật chứng khoán. Bên cạnh đó, con quan tâm đến những bài phát biểu của bác cả con tại hội nghị ngân hàng trung ương. Với tư cách là học sinh lớp 1 của một trường tiểu học danh giá thì biểu hiện của con rất đáng khen. Trong thư con có nhắc đến một chú bí mật nào đó đang theo đuổi mẹ con, thậm chí chú ấy còn chuyển đồ chơi và tiền tiêu vặt cho con bằng chuyển phát nhanh quốc tế. Này con trai, đối diện với sự thật đi, tiền tiêu vặt là bác nhờ người gửi cho con, mà đồ chơi cũng là bác nhờ người mang cho con. Hơn nữa, bác cũng nhờ các chú bên lãnh sự quán chăm sóc cho con tử tế. Tuy con một thân một mình ở Mỹ, nhưng chắc chắn sẽ có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Đừng bận tâm đến mẹ con, có bác chăm sóc mẹ con chu đáo rồi. À, phải rồi, mẹ cũng rất nhớ con. Hàng tối mẹ thường hôn chúc con ngủ ngon. Bác đã thay mặt con nhận cả rồi, sau này sẽ đích thân giao lại cho con. Đáng lẽ định nói với con nhiều chuyện hơn nữa, nhưng giờ bác phải đưa mẹ con đi chơi cái đã. Thế nên tạm dừng ở đây, cứ chơi vui vẻ vào. Lúc nào nhớ nhà thì gọi điện về cho bác và mẹ. Này oắt con, có giỏi thì phá bình tuần trăng mật của bố và mẹ con thử xem. Bố sẽ đem toàn bộ số robot Transformer con để ở nhà tại Bắc Kinh cho sạch người khác. Ký tên, ông bố đáng kính của con. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.